Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết giới trong suốt mãnh liệt khuếch tán ra, trong chớp mắt đã bao phủ Mộ Phong, Xích Cẩm và những người khác. Không gian này dường như cũng nằm trong sự chưởng khống của hắn. Hắc ám nồng đậm như mực nước nhuộm dần ra, biến toàn bộ không gian bên trong thành màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Các tu sĩ chạy đủ xa quay đầu nhìn lại, ai nấy đều trợn mắt há mồm, trong lòng dậy sóng ngất trời. Trong tầm mắt của họ, nơi đó tạo thành một hình hộp chữ nhật nối liền trời đất, ngăn cách một vùng không gian với những chỗ khác. Bên trong hình lập phương là màu đen nồng nặc đến hóa không ra, bên ngoài hình lập phương lại hoàn toàn bình thường, giống như hai thế giới khác biệt. Mộ Phong lúc này cũng cảm thấy thiên địa chi lực trong thế giới này đều đang áp chế hắn. Huệ Năng hẳn là đã cảm thấy như vậy khi hắn triển khai vô giới bí thuật. Dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào trốn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa, sẽ bị thiên địa chi lực, hay chính là quy tắc, áp chế. Trong đầu hắn lóe lên linh quang, nhanh chóng tập hợp Vụ Phi Hoa và Xích Cẩm đến bên cạnh, rồi cũng chậm rãi mở bàn tay. Trong lòng bàn tay, một đoàn kết giới trong suốt nháy mắt lan ra ngoài. Chính là vô giới bí thuật của hắn. Tuy rằng bí thuật của hắn và Tán Nguyên đạo nhân thi triển gần như nhau, nhưng cảnh giới của hai người khác biệt quá lớn. Bởi vậy, phạm vi vô giới cũng bị thu hẹp không ít, chỉ có thể bao trùm bọn họ. Trong phạm vi vô giới, màu đen biến mất không còn tăm hơi, hoặc như là một tiểu thế giới khác trong tiểu thế giới, hết sức kỳ lạ. Tán Nguyên đạo nhân giờ khắc này bay đến trước mặt Mộ Phong và những người khác, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo và tàn nhẫn. Ngươi cho rằng đã chiếm được truyền thừa đại thánh của Liễu gia sao? Loại thủ đoạn này gọi là lĩnh vực. Tu sĩ chưa đạt tới vô thượng cảnh căn bản không thể triển khai. Cũng chỉ có những nhân vật đại thánh như Liễu gia mới có năng lực đơn giản hóa thủ đoạn mà vô thượng cảnh mới có thể nắm giữ, để tu sĩ luân hồi cảnh có thể khống chế. Đáng tiếc, so với lĩnh vực thực sự, phương pháp này vẫn còn quá yếu. Dường như bởi vì hắn có thể dê ít xê hết ba người Mộ Phong bất cứ lúc nào, nên lúc này hắn không vội động thủ, mà lại nói cho Mộ Phong những điều liên quan đến lĩnh vực. Sau khi lên cấp vô thượng cảnh, 129.600 đạo thiên địa quy tắc sẽ chuyển hóa thành một đạo đại đạo chi lực. Việc hình thành đạo đại đạo chi lực nào sẽ phụ thuộc vào năng lực và phương diện am hiểu của bản thân. Tỷ như ta, yêu thích bóng tối, bởi vậy lĩnh vực sinh ra chính là lĩnh vực hắc ám. Ở đây, ta khống chế hắc ám, khống chế tất cả. Tán Nguyên đạo nhân cười lạnh, kể còn ngươi, sớm đã sử dụng lĩnh vực không trọn vẹn. Dù là lĩnh vực không gian hiếm thấy, nhưng cảnh giới của ngươi thực sự quá yếu, trước lĩnh vực thực sự căn bản không đỡ nổi một đòn. Yết hầu Mộ Phong ngò ngọt. Việc lĩnh vực bị cưỡng ép phá vỡ khiến hắn bị phản vệ, vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ, cái gọi là vô giới bí thuật chính là Liễu gia đại thánh vì hắn mà chuyên môn đơn giản hóa e lực lượng lĩnh vực mà vô thượng cảnh mới có thể nắm giữ thành hình. Đại thánh Liễu gia muốn Mộ Phong ngay từ khi ở luân hồi cảnh đã có thể sử dụng sức mạnh e lĩnh vực, để hắn có sức mạnh to lớn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đó cũng là cách để giảm thiểu tỷ lệ KFI ở của hắn, như lời Liễu gia đại thánh. Chỉ có điều hiện tại, bọn họ đã hết phương kế. Hắc ám xung quanh như vô số xúc tu, chằng chịt trói buộc lấy họ, khiến họ không thể động đậy, thánh nguyên trong cơ thể cũng bị áp chế. Họ như dê chờ làm thịt, căn bản không có sức phản kháng. Tán Nguyên đạo nhân, phu tử nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó nếu ông ấy tìm ngươi báo thù, không ai cứu được ngươi đâu. Vụ Phi Hoa vẫn cố gắng phản kháng. Tán Nguyên đạo nhân cười lạnh, người ta đã ra tay rồi thì không quan tâm phu tử báo thù. Hôm nay các ngươi chắc chắn phải cờ hờ ếch, nói nhiều vô ích. Dứt lời, hắn liền động thủ. Hắc ám xung quanh nháy mắt trở nên sền sệt như hồ gián, theo mũi, miệng, thậm chí là mắt tràn vào thân thể họ, tự hồ muốn biến họ thành những tượng điêu khắc màu đen. Sư tỷ, thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Vì vậy, ta nhất định không để các ngươi cờ hờ ếch. Mộ Phong nặng nề nói. Vô tự kim thư bay ra từ người hắn. Thượng giới chí bảo không thể bị ngăn cản chỉ bằng một lĩnh vực. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Từ khi đến thượng giới, hắn chưa từng dùng đến nó, nhưng hiện tại không thể giấu nữa rồi. Dù kim thư có bị bại lộ, hắn cũng không thể lo nhiều như vậy. Ngay khi hắn sắp sử dụng vô tự kim thư để mang Vụ Phi Hoa và những người khác đi, một vệt sáng đột nhiên bắn vào lĩnh vực hắc ám. Tán Nguyên đạo nhân kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại, thấy lĩnh vực của mình bị xé toạc một đường lớn. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng lĩnh vực tan biến hoàn toàn. Người có thể đánh tan lĩnh vực của hắn nhất định là cường giả mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Tuyền Cơ thần quốc khi nào có người mạnh đến vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám người bay đến giữa không trung, áp lực cường hãn tản ra, khiến Mộ Phong và những người khác không thể động đậy. Người đứng đầu là một lão giả, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ông ta. Chư vị tiền bối, đây là chuyện riêng của Tuyền Cơ thần quốc chúng ta, xin đừng nhúng tay vào. Tán Nguyên đạo nhân nhắm mắt, chắp tay nói với những người trên không. Nói bậy. Một tiếng quát lớn vang lên, Mộ Phong vội ngẩng đầu, thấy một cô gái bước ra từ phía sau lão giả kia. Không ai khác, chính là Liễu Linh Hoàng. Chương 3348A Liễu gia người đến. Gia gia, chính hắn là kẻ mơ ước truyền thừa tổ tiên Liễu gia ta, còn muốn cướp đoạt. Nếu không phải Mộ Phong bọn họ liều mạng bảo vệ, cháu đã bị chúng bắt đi rồi. Lời vừa dứt, thiên địa tĩnh lặng. Mộ Phong kinh ngạc. Những người này là người của Liễu gia, một thần quốc thượng vị. Thảo nào họ có thực lực mạnh mẽ và áp bức kinh người đến vậy. Là gia tộc nắm giữ huyết mạch đại thánh, thiên tài Liễu gia lớp lớp, trải qua vô số năm vẫn là một trong những gia tộc lớn hàng đầu. Lão giả dẫn đầu lạnh lùng nhìn Tán Nguyên đạo nhân, ánh mắt sắc bén, không gian dường như phải vỡ vụn. Mơ ước truyền thừa tổ tiên Liễu gia ta, đáng xê hết. Lão giả tung chưởng, như thiên địa lật úp, sức mạnh khổng lồ rơi xuống, trấn áp Tán Nguyên đạo nhân. Không được. Tán Nguyên đạo nhân kinh hãi, thân thể nổ tung, vô cùng thê thảm. Nhưng sau khi thân thể nổ tung, một đạo ô quang bay ra, xé rách không gian, biến mất. Ồ, lại nắm giữ độn thuật trốn thoát này, thật là sơ suất. Lão giả lắc đầu, tiếc nuối. Thủ đoạn của ông ta đã trấn trụ tất cả mọi người. Chỉ một đòn đã đánh tan thân thể Tán Nguyên đạo nhân. Nếu không có độn thuật thoát thân, Tán Nguyên đạo nhân đã bị dê yết trong nháy mắt. Mộ Phong đứng đó cũng có vẻ hơi gò bó. Dù là phu tử, có lẽ cũng không có uy áp mạnh mẽ như vậy. Mộ Phong công tử, hai vị tỷ tỷ, không sao rồi, đây là người nhà ta đến tìm ta. Liễu Linh Hoàng trở lại trước mặt Mộ Phong, cười nói. Nhà ngươi đánh trận này, thật là đáng sợ. Diệt Tuyền Cơ thần quốc sợ không phải việc khó. Xích Cẩm vẫn còn sợ hãi, nhưng cười rất vui vẻ. Trong xe hết tìm đường sống là khoảnh khắc kích động và hưng phấn nhất. Đa tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi liều mình cứu giúp, ta có lẽ đã xê hết rồi. Liễu Linh Hoàng có vẻ hơi không muốn, dù sao nàng sắp phải theo người nhà rời đi. Mộ Phong cười, vung tay, tôi không cần để trong lòng. Hiện tại ngươi có được truyền thừa, về đến gia tộc nhất định sẽ được trọng dụng. Đến lúc đó ta nghĩ người nhà ngươi sẽ không cấm túc ngươi đâu. Liễu Linh Hoàng cười gật đầu, và chờ ta có thể ra ngoài, trở nên mạnh hơn, ta sẽ trở lại tìm các ngươi. Người Liễu gia đến trước mặt Mộ Phong, lão giả dẫn đầu đi tới, mang nụ cười hòa ái. Dù vẫn tỏa ra uy áp kinh người, nhưng dường như né tránh Mộ Phong. Mấy vị tiểu hữu có ân với Liễu gia ta, lão phu nhớ kỹ trong lòng. Nếu có cơ hội đến Tử Tiêu thần quốc, nhất định phải đến Liễu gia làm khách. Vụ Phi Hoa nói lời khách khí, am hiểu ứng phó với những tình huống này. Xích Cẩm bất mãn, cho chúng ta suýt xê hết hết, chẳng lẽ chỉ đổi được một lời cảm ơn. Liễu Linh Hoàng hiểu ý, vội vươn tay ra trước mặt tộc nhân. Các tộc nhân có chút không tình nguyện, nhưng vẫn lấy ra không ít đồ từ không gian chứa đồ. Nàng đưa những thứ này cho Mộ Phong, "Ê Mộ Phong công tử, hai vị tỷ tỷ, những thứ này coi như là tạ lễ." Sau đó, nàng đến trước mặt Vụ Phi Hoa và Xích Cẩm, lấy ra một đôi bông tai và một chiếc vòng tay từ thánh khí trong không gian của mình. Đây đều là thánh khí vô thượng cấp, dùng để hộ thân, hiện tại cũng được tặng cho hai người. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vụ Phi Hoa chọn bông tai, Xích Cẩm đeo vòng tay lên cổ tay, lộ vẻ yêu thích. Lão giả Liễu gia không giận Xích Cẩm, ngược lại thưởng thức sự dám nghĩ dám nói của nàng. Đợi lão phu sắp đưa Linh Hoàng rời đi, ba vị tiểu hữu hữu duyên gặp lại. Đám người bay lên không trung, móc ra một viên trận bàn, một đường hầm không gian mở ra. Đợi đến hào quang lóe lên, Liễu gia biến mất. Hiện tại Tán Nguyên đạo nhân suýt bị ánh dê ít, hai hộ pháp Phật tông mạnh nhất cũng bị Mộ Phong trọng thương, những người còn lại không phải đối thủ của Mộ Phong. Lần này, cuối cùng an toàn vượt qua. Các tu sĩ ma đạo sợ hãi, dù sao tông chủ Vạn Ma tông đã chật vật bỏ trốn, họ ở lại cũng chỉ xê hết. Họ nhanh chóng rời đi. Hai vị hộ pháp Phật tông nhìn Mộ Phong rồi rời đi. Trên mặt đất hỗn độn, Mộ Phong dìu nhau đứng đó, nhìn nhau cười, ngồi phịch xuống đất. Mộ Phong lấy Bất Lão thần tuyền ra, thương thế của ba người hồi phục nhanh chóng. Những thứ Liễu Linh Hoàng sinh được từ tộc nhân đang được Mộ Phong chọn lựa. Đa phần là đan dược vô thượng cấp, chỉ một phần nhỏ là thánh khí vô thượng cấp, hơn nữa đều là thánh khí sơ đẳng vô thượng cấp, không có cấp bậc cao. Xích Cẩm và Vũ Phi Hoa chọn mỗi người hai thánh khí, còn lại giao cho Mộ Phong. Mộ Phong không thích những thánh khí này, còn không bằng Trảm Không kiếm và Thanh Tiêu kiếm của mình. Các đan dược cơ bản là đan dược tăng cường tu vi, ba người chia đều. Dù vậy, Mộ Phong cũng được chia vài bình đan dược. Trong đó, một bình là Cửu Uyên để lại cho Mộ Phong. Đây là linh thú đan, có thể tăng tu vi mệnh thú của ngươi, hiếm có. Mộ Phong nghe vậy, cười ha hả cất đi. Cảnh giới mộng quỷ chỉ là luân hồi cảnh cấp 5, với Mộ Phong bây giờ thì không đáng chú ý. Sử dụng mời thần bí thuật dung hợp mộng quỷ thậm chí không thể vượt qua một cảnh giới lớn, nên hắn muốn để mộng quỷ tăng cảnh giới. Hiện tại có linh thú đan, nguyện vọng này cuối cùng có thể hoàn thành. Ba người chữa thương, nhưng không hồi phục nhanh chóng. Mộ Phong suy yếu, không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Sư đệ, nếu người Liễu gia không đến kịp, ngươi có cách nào để chúng ta không xê hết không? Vũ Phi Hoa hỏi. Mộ Phong suy tư rồi gật đầu, "Ê, thật ra, ta có thể tạm thời bảo đảm các ngươi không xê hết, nhưng chuyện kế tiếp sẽ càng thêm vướng víu, nguy hiểm hơn. May mắn, ta không phải dùng đến lá bài tẩy đó." Xích Cẩm kinh hãi, "Ê, ta càng tò mò về lá bài tẩy của sư đệ." Ba người nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý. Khi họ cho rằng nguy cơ đã qua, một bóng người nhanh chóng đến, sát ý không che giấu. "Mộ Phong, lần này không có ai đến cứu ngươi đâu. Ngoan ngoãn chịu xê hết đi." Mộ Phong nghi hoặc đứng dậy, nhìn hướng Hoa Thiên cười âm hiểm, cảm thấy không hiểu. "Ngươi là ai vậy?" Xích Cẩm cau mày hỏi. Hướng Hoa Thiên hô hấp ngưng lại, tức giận phát điên. "Mộ Phong, chuyện ngươi vừa làm không lâu, chẳng lẽ chối bỏ sao? Ngươi dê ít con ta Hướng Mão, ta muốn báo thù." Mộ Phong tỉnh ngộ, ở nguyên lai là vì Hướng Mão. "Con trai ngươi hoành hành bá đạo, muốn cướp đạo lữ của bạn ta, còn muốn dê ít người diệt khẩu, chẳng lẽ không đáng xê hết sao? Không có nhân giáo giáo huấn nó, ta ra tay giáo dục nó." Hướng Hoa Thiên giận dữ cười, "Chờ cần ngươi giáo dục sao? Hơn nữa ngươi dê ít nó, ta muốn ngươi đền mạng." Hắn vồ về phía Mộ Phong. Thực lực của hắn không mạnh, chỉ có luân hồi cảnh cấp 8 trung kỳ. Nhưng Mộ Phong, Vũ Phi Hoa và Xích Cẩm đều bị thương, không thể tái chiến. Hướng Hoa Thiên chọn thời cơ rất chuẩn. Hướng Hoa Thiên chụp tới, Mộ Phong chủ động lên trước, phục dụng phản chiếu đan, suy yếu nhanh chóng rút lui. Dưới tác dụng của đan dược, tác dụng phụ của bí thuật bị thanh trừ, nhưng khi dược hiệu qua đi, hắn sẽ hôn mê. Vì vậy, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Băng Sơn Kình. Thánh Nguyên bao trùm cơ thể, đấm ra một quyền, sức mạnh cường hãn. Oanh. Hai sức mạnh chạm vào nhau, sóng xung kích phá hủy mặt đất. Mộ Phong bị chấn lui trăm trượng mới dừng lại. Không dùng mời thần bí thuật, hắn không thể đối kháng Hướng Hoa Thiên. Mộng Quỷ vừa giải trừ bí thuật, không thể dung hợp lần nữa. Hắn chỉ có thể dùng Bất Diệt Bá Thể quyết gắng gượng. Hướng Hoa Thiên không tha, tấn công Mộ Phong, tràn ngập nguy cơ. Xích Cẩm lo lắng, rút trường thương muốn xông lên, nhưng bị Vũ Phi Hoa ngăn cản. Hai ta bị thương nặng, đi lên không giúp được gì, còn cản trở sư đệ. Vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn sư đệ bị dê ít? Xích Cẩm tức giận. Vũ Phi Hoa lắc đầu, "Ê, đừng nóng vội, phải nghĩ cách cứu sư đệ." Mộ Phong chịu đựng mọi công kích của Hướng Hoa Thiên, thương thế nghiêm trọng hơn. Đột nhiên, hắn lóe sáng, nghĩ ra một cách. Chờ đến khi Hướng Hoa Thiên sơ hở, hắn liều mạng chịu một đòn, vọt tới trước mặt Vũ Phi Hoa, ném một túi đồ cho nàng. Làm xong việc này, hắn chạy về phía xa, để dẫn Hướng Hoa Thiên đi. Hướng Hoa Thiên hận Mộ Phong, đuổi theo hắn. Nhưng khi hắn phát hiện Mộ Phong trượt khỏi tay, hắn phẫn nộ. "Mộ Phong, bạn của ngươi ở trong tay ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn sao?" Chương 3349A cảnh giới tăng vọt. Hướng Hoa Thiên nhìn Mộ Phong liên tục bỏ chạy, cuối cùng dùng đến lá bài tẩy sau cùng, chính là bạn bè của Mộ Phong. "Ba người bạn của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu ngươi còn muốn trốn, ta sẽ dê ít bọn họ trước." Mộ Phong dừng lại, ánh mắt lóe hàn quang, sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết Hướng Hoa Thiên đang nói đến ai. Đinh Kiên Quyết, Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ. Trước kia trong tiểu thế giới, họ có được một khúc xương kỳ lân, sau đó được Mộ Phong giúp đỡ, dùng Thông Thiên Ma Bình hấp thu sức mạnh huyết thống từ xương kỳ lân, chia cho ba người. Có được cơ duyên, ba người không tiếp tục khám phá tiểu thế giới, mà rời đi, chuẩn bị hấp thu và tiêu hóa lực lượng kỳ lân. Nhưng vừa rời tiểu thế giới, họ bị Hướng Hoa Thiên bắt, trở thành lá bài tẩy để đối phó Mộ Phong. Hướng Hoa Thiên cười, "Ê Mộ Phong, ta biết ngươi rất coi trọng bạn bè. Ta cũng biết con trai ta bị dê giết, bọn họ đều là đồng lõa, nên ta bắt hết bọn họ." "Đê tiện." Mộ Phong gằn giọng, "Để con trai ngươi là ta dê giết, không liên quan đến họ. Thả họ ra." "Nằm mơ. Ta còn muốn để bọn họ đền mạng cho con trai ta." Hướng Hoa Thiên quát. Mộ Phong hít sâu hai hơi, ánh mắt kiên định, "Kì Hướng Hoa Thiên, ta đảm bảo nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của họ, Mộ Phong ta nhất định sẽ dốc toàn lực, hủy diệt sinh tử môn của các ngươi. Đến lúc đó, ngươi xê hết không chỉ một đứa con." Sắc mặt Hướng Hoa Thiên âm trầm. Rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế, sao còn bị Mộ Phong uy hiếp. Nhưng hắn cũng hiểu, Mộ Phong là đệ tử kỳ viện, lại là người tâm phúc bên cạnh nữ đế. Muốn tìm người hủy diệt sinh tử môn của hắn, không phải chuyện quá khó. "Mộ Phong, bớt dọa ta. Ta có thể không động đến bọn họ, nhưng ngươi phải đền mạng cho con trai ta." Mộ Phong gật đầu, "Ở ngươi tìm ta báo thù không sai, nhưng con trai ngươi xê hết là đáng tội. Ta không hối hận dê ít hắn. Ngươi có thể dê ít ta, đó là bản lĩnh của ngươi." Hướng Hoa Thiên giận dữ gầm lên, từ không trung lao thẳng đến Mộ Phong. Sức mạnh lay động không gian, xung quanh bắt đầu nhăn nhó. Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Hiện tại không thể tránh, chỉ có thể cứng đối cứng, có thể chống đỡ nhất thời, về sau hắn sẽ không chịu nổi. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng vào Vũ Phi Hoa. Vũ Phi Hoa kiểm tra đồ Mộ Phong đưa, lập tức hiểu ý hắn. hắn muốn ta luyện chế âm dương tạo hóa đan cho hắn, đây là vật liệu. Xích Cẩm cũng từng nghe nói về âm dương tạo hóa đan. Tuy chỉ có tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6 trở xuống mới hữu dụng, nhưng có thể tăng lên 3 cảnh giới, hiệu quả rất kinh ngạc. Vũ Phi Hoa không do dự, tìm một chỗ, mở lò luyện đan. Tuy bị thương nặng, nhưng luyện chế đan dược này không thành vấn đề. Hình thức của Mộ Phong tràn ngập nguy cơ, khiến nàng có chút nóng nảy. Trong quá trình luyện chế, nhiều lần suýt xảy ra sự cố. Nhưng là đệ tử có thiên phú luyện đan lớn nhất kỳ viện, nàng có kinh nghiệm luyện chế đan dược phong phú, cuối cùng luyện chế xong đan dược trong thời gian ngắn nhất. Mộ Phong đã bị áp chế hoàn toàn, tình hình nguy hiểm. Mọi công kích của Hướng Hoa Thiên đều khiến hắn bê ị tê hương. Sư đệ, bắt lấy. Xích Cẩm hét lớn, ném trường thương ra. Hướng Hoa Thiên cười lớn, đưa tay chụp lấy trường thương, người ta đã sớm chú ý đến các ngươi. Muốn giở trò trước mặt ta. Các ngươi quá coi thường ta. Các ngươi đã bị thương nặng. Nếu ta dê giết hết 3 người các ngươi, tin tức này có lẽ sẽ không lọt ra ngoài. Dê giết 1 đệ tử kỳ viện cũng là dê giết 3 cũng là dê giết. Lúc này sát tâm của hắn nổi lên, liền Xích Cẩm và Vũ Phi Hoa hắn cũng không định bỏ qua. Trường thương bay tới, bị hắn nắm trong tay. Nhưng khi kiểm tra, hắn phát hiện trên trường thương không có gì. Nguy rồi, bị lừa. Hướng Hoa Thiên kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía Mộ Phong, liền thấy Mộ Phong đã lấy được âm dương tạo hóa đan, nuốt xuống. Ha ha ha, thật là ngốc. Mánh khóe đơn giản vậy cũng trúng. Xích Cẩm bắt đầu dẻo cợt. Để đưa đan dược đến tay Mộ Phong, Xích Cẩm dùng tiểu kế, khi đan dược hoàn thành, ném trường thương ra. Nàng chỉ che mắt người, còn Hướng Hoa Thiên cho rằng đan dược ở trên trường thương, không ngờ khi hắn đi bắt trường thương, đan dược đã rơi vào tay Mộ Phong. Xê hết tiệt. Ta nhất định phải làm thịt các ngươi. Hướng Hoa Thiên hung hãn nói, xông về phía Mộ Phong. Đan dược vào cơ thể, sức thuốc khổng lồ khuếch tán, thúc đẩy cảnh giới của Mộ Phong tăng lên. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên, giống như đồ sứ bê ị đê ánh nát. Đây là tiếng bình cảnh trong cơ thể hắn bê ị đê ánh nát. Cảnh giới luân hồi cảnh cấp 5 sơ kỳ tăng lên luân hồi cảnh cấp 5 trung kỳ. Triển khai bất diệt bá thể quyết, dấu ấn lực lượng pháp tắc trong vô tự kim thư, có thể chiến luân hồi cảnh cấp 7 hậu kỳ. Đáng tiếc, vẫn không phải đối thủ của Hướng Hoa Thiên. Kình phong tạt vào mặt, Hướng Hoa Thiên đã xông tới, khí thế hung hãn, sức mạnh ngưng tụ thành lốc xoáy, tụ lại trong nắm đấm, mạnh mẽ ném ra. Trong không khí vang lên tiếng nổ, Mộ Phong chỉ có thể đấm ra một quyền. Oanh! Sức mạnh khiến mặt đất dưới chân Mộ Phong nổ tung, đá vụn bắn ra, không gian xung quanh rung động. Mộ Phong thổ huyết bay ra. Âm dương tạo hóa đan đã tiêu hao hết dược hiệu, chỉ giúp Mộ Phong tăng một cảnh giới nhỏ. Âm dương tạo hóa đan có thể tăng bao nhiêu cảnh giới là do vận may. Xem ra lần này vận may của Mộ Phong không tốt. Thân thể hắn cọ sát trên mặt đất, bụi mù bay lên, kéo dài trăm trượng mới dừng lại. Hướng Hoa Thiên chấn động, thánh nguyên bạo phát ra tia sáng chói mắt, thân thể biến mất, chỉ để lại tàn ảnh. Mấy hơi thở sau, hắn đã ở trên đầu Mộ Phong, một cước mạnh mẽ dẫm xuống. Mộ Phong co ngươi co lại, thiên tinh độn thuật giúp hắn biến mất. Ầm ầm. Hướng Hoa Thiên dẫm xuống, mặt đất sụp đổ, xé rách một khe dài, thiên địa chấn động. Mộ Phong xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, cơ thể sắp đạt tới cực hạn, dược hiệu phản chiếu đang sắp hết, đến lúc đó hắn sẽ hôn mê. Thời gian không còn nhiều. Vũ Phi Hoa biết Mộ Phong đang tạo cơ hội cho họ, liền kéo Xích Cẩm chạy trốn. Sư tỷ, ta vẫn lo cho sư đệ. Xích Cẩm vừa chạy, vừa lo âu. Hết cách rồi. Nếu chúng ta ở lại, có lẽ sẽ bị Hướng Hoa Thiên dê ít. Vũ Phi Hoa thở dài. Xích Cẩm thoát khỏi tay Vũ Phi Hoa, nói lớn, ê ta không để sư đệ xê hết trước ta. Hướng Hoa Thiên muốn dê ít hắn, phải bước qua tê hi tê hể ta. Sau đó, nàng vòng trở lại. Từ phía sau, hành động của nàng thật dũng cảm. Vũ Phi Hoa dậm chân, ê chẳng lẽ ta không dám trở lại sao? Nhưng xê hết ở đây, xê hết trong tay loại người này thật không đáng. Hơn nữa, sư đệ là phu quân ta chọn. Nếu xê hết ở đây, chẳng phải ta sẽ không có cơ hội. Lý trí bảo nàng không thể trở lại là đường xê hết. Nhưng cuối cùng, nàng không chạy trốn, mà cùng Xích Cẩm trở lại chỗ Mộ Phong giao chiến, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt xê hết trận. Việc họ trở lại khiến lòng Mộ Phong chìm xuống đáy vực. Trở lại làm gì? Đi nhanh đi. Mộ Phong hô lớn. Xích Cẩm cười tươi, yên tâm đi sư đệ. Dù phải xê hết, chúng ta cũng xê hết cùng nhau. Thật là. Mộ Phong cảm kích, nhưng tức giận. Rõ ràng có thể trốn, sao lại quay về chịu xê hết? Không chỉ Xích Cẩm, Vũ Phi Hoa cũng đã trở lại. Hừ hừ, tốt rồi. Muốn dê ít hết các ngươi, cũng không cần đuổi theo nữa. Các ngươi tự đưa mình tới cửa. Hướng Hoa Thiên hừ lạnh, giọng đầy đắc ý. Mộ Phong vừa vội vừa tức. Vũ Phi Hoa và Xích Cẩm lao tới như thiêu thân, ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực hắn. Chẳng lẽ phải xê hết ở đây? Không, tuyệt đối không. âm dương tạo hóa đan đã tiêu hao hết, giờ phút này lại bắt đầu phát huy tác dụng, gần như trong nháy mắt tăng cảnh giới của Mộ Phong. Luân hồi cảnh cấp 5 hậu kỳ, luân hồi cảnh cấp 5 viên mãn. Một viên đan dược, tăng 3 cảnh giới. Lúc này Mộ Phong triển khai Bất Diệt Bá Thể Quyết, dấu ấn lực lượng pháp tắc trong Vô Tự Kim Thư, thực lực có thể sánh ngang luân hồi cảnh cấp 8. Có thể đánh với Hướng Hoa Thiên. Hướng Hoa Thiên chưa nhận ra tình huống của Mộ Phong, lao lên, cuồng bạo thánh nguyên bao phủ, ngưng tụ thành nắm đấm, mạnh mẽ ném ra. Mộ Phong ngửa đầu uống Bất Lão Thần Tuyền, nhìn nắm đấm lao tới, cũng đấm một quyền. Ầm ầm. Trong không khí truyền đến tiếng sấm. Mộ Phong ở thế hạ phong, lần này lại đấm nát quyền ảnh. Hướng Hoa Thiên trợn to mắt, ơ ngươi. Bây giờ, đến lượt ta. Ánh mắt Mộ Phong sáng quắc, chậm rãi vươn tay ra. Chương 3350A chém Hướng Hoa Thiên. Nhờ dược hiệu của âm dương tạo hóa đan, cảnh giới của Mộ Phong tăng vọt 3 cấp, tiết kiệm vô số thời gian khổ tu. Hắn vươn tay, năm ngón tay nắm hầu, một chùm sáng trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hướng Hoa Thiên nhận ra chiêu thức này. Hắn từng thấy Mộ Phong sử dụng nó để đánh bại hộ pháp Huệ Năng của Phật Tông. Thấy Mộ Phong giờ đây dở lại chiêu cũ, hắn không khỏi dè chừng. Thế là, gã chủ động từ bỏ tấn công, xoay người định trốn khỏi phạm vi bí thuật của Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không cho gã cơ hội đó. Vô giới nháy mắt khuếch tán, bao phủ một vùng không gian, giam Hướng Hoa Thiên bên trong. Thực lực tăng lên giúp vô giới mở rộng phạm vi đáng kể. Hướng Hoa Thiên bay đến rìa lĩnh vực, nhìn vào vách ngăn như làm từ thủy tinh, bắt đầu liên tục tấn công. Tiếc rằng vách ngăn được tạo nên từ lực lượng không gian. Trừ phi cũng am hiểu lực lượng không gian, hoặc sở hữu thực lực vượt trội Mộ Phong gấp nhiều lần, mới có thể phá vỡ rào cản này. Sau một hồi phí công vô ích, Hướng Hoa Thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thực lực của gã bắt đầu bị áp chế, sức mạnh quy tắc bên trong lĩnh vực dường như đang chèn ép gã. Mộ Phong lại thoải mái thi triển mọi thứ trong lĩnh vực, thậm chí lĩnh vực còn gia trì thực lực của hắn. So sánh việc đối phương bị giảm sức mạnh còn mình được tăng cường, Hướng Hoa Thiên căn bản không phải đối thủ của Mộ Phong. Tình thế đối đầu trước đây giữa hai người giờ đã đảo ngược. Mộ Phong mượn sức mạnh của vô giới để chèn ép Hướng Hoa Thiên, sau đó tung ra những đợt tấn công dồn dập như mưa to gió lớn. Mỗi đòn đánh đều để lại một chấm đen như mực trên người Hướng Hoa Thiên. Chỉ là vì tấn công quá dày đặc, Hướng Hoa Thiên không hề nhận ra điều này. Thời gian trôi qua, Hướng Hoa Thiên cảm thấy mình ngày càng suy yếu, còn Mộ Phong vẫn khỏe mạnh như thường, khiến gã khổ không thể tả. Mộ Phong, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu bạn bè của mình sao? Hết cách, Hướng Hoa Thiên lại lôi lá bài tẩy ra. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, "Ở lúc trước ta đã nói rồi, nếu ba người họ mà thiếu một sợi tóc, ta sẽ khiến cả sinh tử môn các ngươi chôn cùng." Ban đầu Hướng Hoa Thiên rất kiên kỵ chuyện này, nhưng giờ gã đã nghĩ thông suốt. Nếu mình cờ hờ ép rồi, sinh tử môn còn giữ lại làm gì? Mộ Phong đương nhiên không thể thực sự đi dê giết hết người của sinh tử môn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Hướng Hoa Thiên, nhưng không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. "Hướng Hoa Thiên, con trai ngươi là ta dê giết. Có bản lĩnh thì đến tìm ta báo thù, thả bạn ta ra." Hướng Hoa Thiên cười lạnh, "Ờ ngươi thả ta sẽ thả bạn ngươi." Mộ Phong có chút do dự, nhưng chốc lát sau, hắn vẫn thu hồi vô giới bí thuật. Hàng rào do lực lượng không gian ngưng tụ cũng biến mất. "Thả bạn ta ra." Mộ Phong quát lớn. Hướng Hoa Thiên cho rằng đã nắm được điểm yếu của Mộ Phong. Chỉ cần hắn không động đến sự hưng thịnh hay suy vong của sinh tử môn, Mộ Phong sẽ không có gì để uy hiếp cả. "Ta đương nhiên có thể thả họ, nhưng phải xem thành ý của ngươi có đủ hay không. Tự đoạn một tay đi." Mộ Phong từ từ siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn nắm lấy thanh tiêu kiếm, hung hăng đâm vào vai mình, dường như xuyên thủng cả xương cốt. Cánh tay vô lực rũ xuống, máu tươi tuôn ra như trút, hắn ngẩng đầu nhìn Hướng Hoa Thiên, "Thế bây giờ có thể thả họ chưa?" "Thế này đi, ngươi lại phế một chân nữa, ta coi như ngươi hai người." Đây là dương mưu, nhưng Mộ Phong không thể chống lại. Hắn không thể vì chuyện của mình mà liên lụy bạn bè. Xích Cẩm và Vũ Phi Hoa đau lòng chạy tới. "Mộ Phong, đừng làm vậy. Dù ngươi cờ hờ ép, hắn cũng không thả người đâu." Vũ Phi Hoa đỡ Mộ Phong, vội nói. Xích Cẩm chắn trước mặt Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Kỳ Hướng Hoa Thiên, kỳ viện nhất định sẽ dê ít ngươi. Tin ta đi, không lâu nữa đâu, ngươi và sinh tử môn sẽ bị hủy diệt." Hướng Hoa Thiên hừ lạnh, "Kệ bất phí sức đi. Hôm nay ai cũng đừng hòng thoát." Vai và đùi Mộ Phong vẫn đang chảy máu, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. "Thả người." Hướng Hoa Thiên cười ha hả, "Ê Mộ Phong, ngươi đúng là ngây thơ. Ta đã nói họ là đồng lõa, nên ta tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi vị trí của họ. Họ đang ở chân núi phía nam, bị ta nhốt trong một trận pháp. Chỉ cần ta thôi thúc trận pháp, có thể dê ít cả ba người bọn họ." Mộ Phong không nghe rõ những lời tiếp theo của Hướng Hoa Thiên. Hắn chỉ nghe được Đinh Nghị và hai người kia đang bị vây ở đâu, vậy là đủ rồi. Hắn uống một bình Bất Lão Thần Tuyền, vết thương trên vai và đùi nhanh chóng khép lại, dường như ẩn chứa một tia hồng mang. "Mộ Phong, phế cả hai tay hai chân đi. Nếu không, ta sẽ kích hoạt trận pháp ngay bây giờ, dê giết sạch bạn ngươi. Thấy Mộ Phong đang nhanh chóng hồi phục, Hướng Hoa Thiên không khỏi có chút lo lắng. Mộ Phong từ từ lắc đầu, thở dài, "Vậy nếu ta đã biết ngươi giấu họ ở đâu, thì ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa rồi." Hướng Hoa Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng nghĩ cách kích hoạt trận pháp, hai tay bấm quyết, định dê giết chết Đinh Nghị và những người khác. Lĩnh vực này là lực lượng không gian. Chỉ cần ta sử dụng lĩnh vực, thế giới này sẽ bị ngăn cách với bên ngoài. Ngươi muốn điều khiển trận pháp ở đây, đơn giản là nói chuyện viễn vông. Mộ Phong không chút lưu tình vạch trần. Một lá bài tẩy bị Hướng Hoa Thiên chủ động bán đứng, cả hối hận không thôi, tự trách mình không biết giữ mồm giữ miệng. Mộ Phong, ngươi dê giết con trai ta, lẽ nào giờ còn muốn dê giết ta sao? Ngươi không sợ mang tiếng ác độc, đuổi tận dê giết tùy ca. Cả hoàn toàn hoảng loạn, những ngày tháng huy hoàng đã qua không trở lại. Mộ Phong hừ lạnh, người ta không quan tâm đến danh tiếng. Hơn nữa, ta đã nói rồi, nếu ngươi không biết dạy con, sẽ có người giúp ngươi dạy. Ngươi cứ mãi tiếc thương cái cơ hờ ếch của con trai, chi bằng tự hỏi xem đã biến con mình thành bộ dạng này như thế nào. Đừng mà. Đừng dê ít ta. Ta có thể giao hết mọi thứ của sinh tử môn cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Hướng Hoa Thiên như người hờ ếch đuối vớ được cọc, Mộ Phong không thèm để ý đến những điều này. Xuống dưới dạy dỗ con trai ngươi cho tốt đi. Mộ Phong chuẩn bị tiễn Hướng Hoa Thiên lên đường. Kẻ muốn lấy mạng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng đúng lúc này, trên hai tay Hướng Hoa Thiên xuất hiện hai vệt sáng, một đạo màu trắng, một đạo màu đen. Một cổ lực lượng quỷ dị trực tiếp giáng xuống người Hướng Hoa Thiên. Thực lực vốn bị áp chế giờ bỗng nhiên bật trở lại. Cả khẽ quát một tiếng, chuẩn bị dê yết Mộ Phong, thân thể lao đi như quỷ mị. Có thể khai tông lập phái, sinh tử môn quả nhiên có chỗ độc đáo. Chuyển đổi sinh tử thì không làm được, nhưng có thể xoay chuyển tình thế của bản thân. Giống như lúc này, Hướng Hoa Thiên chuyển đổi sự suy yếu của mình, nháy mắt khôi phục lại thực lực đỉnh phong, chính là để tung ra đòn trí mạng này. Gã như một con rắn độc, giờ khắc này cuối cùng lộ nanh vuốt. Việc cầu xin tha thứ trước đó chỉ là kế hoãn binh. Xem ra, Mộ Phong cùng Vũ Phi Hoa, Xích Cẩm căn bản không thể tránh né được đòn tấn công này, nhưng khóe miệng Mộ Phong lúc này lại nở một nụ cười. Trong lòng Hướng Hoa Thiên có chút kinh ngạc, Mộ Phong vào lúc này lại vẫn có thể cười được, chẳng lẽ còn có chiêu sau? Ý nghĩ vừa thoáng qua, thân thể gã đã đột nhiên rơi xuống đất, màu đen kịch nháy mắt lan ra từ trên người gã. Huyền âm ô thủy. Trước đó, mỗi khi tấn công Hướng Hoa Thiên, Mộ Phong đều bí mật gieo một chút huyền âm ô thủy lên người gã, và lúc này nó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tác dụng áp chế của huyền âm ô thủy khiến Hướng Hoa Thiên hoàn toàn trở thành một người bình thường. Lúc này, vẻ hoảng sợ của gã mới là thật, không phải ngụy trang. Đừng dê ít ta. Giết ta các ngươi sẽ hối hận. Hướng Hoa Thiên tức giận gào lên. Mộ Phong tiến lên, không cho gã thêm bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp một kiếm lấy đi mạng sống của gã. Trưởng môn sinh tử môn, ngã xuống. Thu hồi lĩnh vực vô giới, Mộ Phong thở dốc, quỳ xuống đất, nắm lấy tay Xích Cẩm, "Ê sư tỷ, giúp em cứu bạn em ra." Nói xong, hắn liền ngã vật ra đất, chìm vào giấc ngủ sâu. Quá độ mệt mỏi cộng với tác dụng phụ của phản chiếu đan, khiến hắn ít nhất phải hôn mê trọn một ngày. Xích Cẩm bất đắc dĩ cười khổ, "Ê sư muội, muội biết Mộ Phong cuối cùng có thể phản công dê giết ngược lại Hướng Hoa Thiên không?" Xích Cẩm mang vẻ đắc ý, đỡ Mộ Phong lên lưng, "Ê đi thôi sư tỷ." Hai người đi về phía vị trí mà Hướng Hoa Thiên đã nói. Không lâu sau, họ quả nhiên tìm thấy một ngọn đồi thấp, dưới chân đồi có một trận pháp. Trong trận pháp, Đinh Nghị và hai người đang ngồi đó, chống lại sự ăn mòn của trận pháp, nhưng có thể thấy họ đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Xích Cẩm và Vũ Phi Hoa vội vàng tiến lên, tốn bao công sức mới phá giải được trận pháp, cứu được Đinh Nghị và những người còn lại. "Đa tạ hai vị." Đinh Nghị chắp tay, cảm kích nói, "Ê Mộ Phong sao rồi?" Hắn đánh một trận với Hướng Hoa Thiên, dê ít tên kia, hiện tại chỉ là ngủ mê man thôi. Vũ Phi Hoa cười giải thích. Đinh Nghị và những người còn lại đều im lặng. Kẻ địch mà họ cho là không thể chiến thắng, lại bị Mộ Phong chém dê ít. Chương 3351A khai chiến. Trong tiểu thế giới, gió nổi mây vần, cảnh tượng tranh đoạt bảo vật diễn ra khắp nơi. Bên ngoài tiểu thế giới đã trở lại yên tĩnh. Trận chiến này, trưởng môn Vạn Ma Tông Tán Nguyên đạo nhân trọng thương, chỉ còn nguyên thần, hai đại hộ pháp Phật tông bị thương nặng, tu sĩ Ma đạo liên hiệp cũng tổn thất nặng nề. Trưởng môn sinh tử môn Hướng Hoa Thiên cũng bỏ mạng tại đây. Những tin tức này lan truyền, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng người khởi xướng đã lặng lẽ rời đi. Đồ Tô Tô nhìn Mộ Phong rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn giúp đỡ, nhưng bị sư phụ ngăn cản, không thể trái ý sư phụ. Giờ thì yên tâm rồi chứ, người tình nhỏ của ngươi không xê hết mà. Chu Hoa chậm rãi đến sau lưng Đồ Tô Tô, thở dài. Đồ Tô Tô gật đầu. Mộ Phong không sao, nhưng Vạn Ma Tông sắp có biến cố lớn. Tán Nguyên đạo nhân đê ả xê hết. Là một trong số ít cường giả vô thượng cảnh của Tuyền Cơ thần quốc, Tán Nguyên đạo nhân có vai trò quan trọng, là then chốt giúp Vạn Ma Tông trở thành thánh địa. nay Tán Nguyên đạo nhân thân thể bị hủy, nguyên thần không rõ tung tích, Vạn Ma tông sắp đối mặt nguy cơ lớn nhất. Đi thôi, chúng ta nên trở về chuẩn bị. Lúc cần thiết, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi thị phi này. Chu Hoa nói. Đồ Tô Tô nhíu mày, "Ê sư phụ, người không nghĩ nhân cơ hội này chiếm lợi nhiều hơn từ Vạn Ma tông sao?" Chu Hoa cười, "Ê làm trưởng lão, ta biết các trưởng lão khác mạnh thế nào. Đừng nghĩ xê ướp đồ của họ, nếu không xê hết lúc nào không biết đâu. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nhất định phải tránh xa thị phi Vạn Ma tông." Đồ Tô Tô gật đầu, "Để con biết rồi sư phụ." Thầy trò biến mất. Ba ngày sau, trong một khách sạn ở thành trấn, Mộ Phong mở mắt. Dùng phản chiếu đan chỉ cần mê man một ngày, nhưng hắn ngủ đủ ba ngày mới tỉnh. "Sư đệ, đệ không sao chứ?" Xích Cẩm Canh bên giường, thấy Mộ Phong tỉnh, hưng phấn tiến lên. Mộ Phong lắc đầu. Dùng Bất Lão thần tuyền, thêm sức hồi phục mạnh mẽ, hắn đã hoàn toàn hồi phục. "Sư tỷ, Đinh Nghị không sao chứ?" Xích Cẩm hừ, "Ngài chỉ biết quan tâm bạn bè. Ta và sư tỷ suýt bị Tán Nguyên đạo nhân dê giết đấy." "Đa tạ sư tỷ. Nếu không lần này chúng ta xê hết chắc." Mộ Phong cười. Họ ra khỏi phòng. Vụ Phi Hoa, Đinh Nghị cũng lộ vẻ hưng phấn. Trong ba ngày, Đinh Nghị không ra khỏi phòng. Trải qua nhiều chuyện, họ hiểu phải tăng thực lực, nếu không không có chỗ đứng. May mắn lần này họ có được huyết mạch kỳ lân, tiềm lực vô hạn. Mấy người thoát xê hết, ai cũng hưng phấn. Họ gọi một bàn ăn mừng. Một người bước vào phòng. "Mộ huynh, ta tìm được huynh rồi." Vệ Hổ béo ú lao tới, nước mắt nước mũi tèm lem, thê thảm. Mộ Phong đẩy Vệ Hổ, "Ê sao ngươi tìm được ta?" Vệ Hổ thở dài, ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Ăn xong, ở một tiếng, mới kể. Hắn và Đinh Nghị đi trước, đến tiểu thế giới. Vào không lâu, hắn gặp cấm vệ khác. Nữ đế phái cấm vệ đến tiểu thế giới, dò xét bên trong có gì. Sau đó, nhiều người đến, có người còn nhằm vào cấm vệ, khiến Vệ Hổ lạc mất đồng đội. Hắn gặp nhiều công kích, nhờ mạng lớn mới sống sót, trốn khỏi tiểu thế giới. Thu hoạch cũng không nhỏ. Vận khí không tệ. Lần này tiểu thế giới mở ra, chắc nhiều người xê hết lắm. Mộ Phong nói. Chỉ vì truyền thừa Liễu gia mà nhiều người xê hết, ở những nơi khác, chắc còn nhiều người xê hết hơn. Cá lớn nuốt cá bé, người vì tiền mà xê hết, đó là sự thật tàn khốc của thế giới. Vệ Hổ gật đầu, "Ê đúng vậy. Ta cũng thấy mình mạng lớn. À Mộ huynh, ta nhận được tin, nữ đế gọi chúng ta về Thiên Đô Thành." "Về?" Mộ Phong cau mày. Nhiệm vụ của họ là dọn dẹp những môn phái phản loạn, trên đường đến tiểu thế giới. Lúc này trở về, chắc có chuyện. Mộ Phong lo lắng. Xích Cẩm không vui, "Ê sư đệ, đệ muốn làm cấm vệ làm gì?" "Về kỳ viện đi. Đệ muốn đi đâu cũng được." Vụ Phi Hoa gật đầu, "Ê đúng vậy sư đệ. Cấm vệ nữ đế nghe oai phong, nhưng nguy hiểm lắm. Các sư huynh sư tỷ lo cho đệ." Mộ Phong lắc đầu, "Ê sư tỷ, ta làm cấm vệ không phải vì oai phong, mà để rèn luyện bản thân. Giờ có quá nhiều chuyện, ta phải nhanh chóng mạnh lên." Xích Cẩm và Vụ Phi Hoa không ngăn cản nữa, bảo Mộ Phong, "Dù thế nào, cứ về kỳ viện, trời sập xuống cũng đừng lo." Ăn xong, mọi người cáo từ. Đinh Nghị, Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ đi cùng nhau. Ba người đều có huyết mạch kỳ lân, tương lai có hy vọng. Vụ Phi Hoa và Xích Cẩm trở về kỳ viện. Mộ Phong và Vệ Hổ đến thành trì gần nhất, dùng truyền tống trận về Thiên Đô Thành. Mọi người mỗi người một ngã, gặp nhau rồi lại chia ly. "Vệ Hổ, ngươi biết vì sao nữ đế đột nhiên gọi chúng ta về không?" Trên thần hành chu, Mộ Phong hỏi Vệ Hổ. Vệ Hổ lắc đầu, "Ê ta không biết. Nhưng nghe nói có đại sự gì. Mấy ngày không gặp, thực lực của huynh sao tăng nhanh vậy?" Mộ Phong từ luân hồi cảnh cấp 5 sơ kỳ, tăng lên luân hồi cảnh cấp 5 viên mãn, cách luân hồi cảnh cấp 6 một bước. Vệ Hổ kinh ngạc. Mộ Phong kể về âm dương tạo hóa đan, Vệ Hổ ước ao, "Ê Mộ huynh đúng là người có vận may lớn. Thật khiến người ta ước ao." Nhưng hắn tự nhận thức rõ bản thân, "Ê nếu ta ở vị trí của huynh, chắc xê hết không biết bao nhiêu lần rồi." Hai người cười, tiếp tục thúc thần hành chu. Mộ Phong lại tu luyện như khổ hạnh tăng. Những đan dược lấy được ở Liễu gia, ở Tuyền Cơ thần quốc là có thể gặp không thể cầu, có thể tăng tu vi. Hắn dùng, tốc độ tu luyện tăng nhanh. Có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian đột phá đến luân hồi cảnh cấp 6. Nửa tháng sau, họ đến một thần thành, dùng truyền tống trận về Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành vẫn náo nhiệt. Mộ Phong và Vệ Hổ vừa đến, bị vài bạch giáp binh vội vã dẫn khỏi truyền tống trận, đến hoàng cung. Vẫn là ngự thư phòng. Nhưng bầu không khí trở nên ngưng trọng, trái ngược với cảnh náo nhiệt ngoài đường. Nơi trồng ngô đồng ngàn năm ngoài thư phòng, đã đổi thành đình nhỏ. Phượng Hoàng và ngô đồng ngàn năm đều bị Mộ Phong mang đi. Khai Dương thần quốc đã khai chiến với Tuyền Cơ thần quốc. Biên giới đã chìm trong chiến hỏa. Gặp mặt, Nữ đế nói tin kinh hoàng. Sao đột nhiên vậy? Mộ Phong kinh ngạc. Xê hiến tê ranh không phải chuyện đùa. Trước đây, nếu Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc có ma sát, thường đưa chiến trường lên diệt không chiến trường, không để ngọn lửa lan đến lãnh thổ. Nhưng lần này, Khai Dương thần quốc hung hãn tấn công, quyết không bỏ qua. Hừ. Chúng muốn gây rối ở Tuyền Cơ thần quốc, thất bại. Đại hoàng tử của chúng xê hết ở nước ta. Tức giận quá hóa liều. Nữ đế khinh miệt, không lo lắng chiến sự tiền tuyến. Chúng tưởng, sau phản loạn, thực lực Tuyền Cơ thần quốc sẽ giảm mạnh, không thể đối đầu trực diện. Đáng tiếc chúng tính sai. Tuyền Cơ thần quốc có hai thượng trụ quốc. Một người ngã, người còn lại trấn thủ biên giới. Mộ Phong gật đầu. Hắn từng gặp một thượng trụ quốc, không có hảo cảm cũng không căm ghét. Bệ hạ gọi chúng ta về, để làm gì? Nữ đế cười, để ta muốn ngươi ra tiền tuyến. Ngươi không muốn cơ hội này sao? Giờ ta cho ngươi. Mộ Phong cau mày, nhưng vui vẻ. Tiền tuyến nguy hiểm, nhưng là nơi hắn muốn rèn luyện, liền đồng ý. Vệ hổ im lặng. Tiền tuyến không phải ai cũng muốn đi, chỉ có người điên như Mộ Phong mới muốn. Nhưng nữ đế nói tiếp, khiến lòng hắn nguội lạnh, y vệ hổ, ngươi đi cùng Mộ Phong. Nếu sống sót trở về, ta thăng cho hai ngươi ba cấp. Vệ hổ đưa đám, nhưng không thể từ chối, ê đa tạ bệ hạ. Mộ Phong hỏi, ê bệ hạ, chúng ta ra tiền tuyến phải làm gì? Nữ đế cười, để các ngươi đi tìm Tần Công. Hắn sẽ sắp xếp. Tần Công và Quốc Trì Minh rất thân. Dù không tham gia nổi loạn, hắn không có hảo cảm với ngươi. Đừng xê hết ở đó. Chương 3352A hai cái lĩnh vực. Vệ hổ nghe xong lời nữ đế, lập tức ngây người. Bệ hạ, như vậy chẳng phải là bảo Mộ Phong đi xê hết sao? Nữ đế cười, hỏi Mộ Phong, ơ ngươi dễ xê hết vậy sao? Chắc là không. Mộ Phong nhún vai, y việc này không nên chậm trễ, bệ hạ, chúng ta xuất phát ngay. Nói xong, hắn kéo vệ hổ rời khỏi thư phòng. Vệ hổ khó tin, y Mộ huynh, ngươi điên rồi sao? Biết Tần Công ghét ngươi, có khi sẽ phái ngươi ra tiền tuyến xê hết đó. Mộ Phong cười, thì không đâu. Dù Tần Công quán ta chuyện Quốc Trì Minh, cũng không thể bộc lộ ra ngoài. Quốc Trì Minh là tội phản loạn. Vệ hổ sững sờ, rồi phản ứng lại. Quốc Trì Minh phản loạn, nếu Tần Công vì một kẻ phản loạn mà hại xê hết Mộ Phong, người ngăn cản phản loạn, thì Tần Công sẽ là tội nhân. Vậy Tần Công sẽ không công khai phái Mộ Phong đi xê hết. Vậy hắn sẽ đối phó chúng ta thế nào? Vệ hổ hỏi, vô tình đặt mình vào cùng chiến tuyến với Mộ Phong. Chắc sẽ cho chúng ta làm việc trông không nguy hiểm, nhưng thực tế nguy hiểm trùng trùng. Vẫn phải làm việc, vì vậy, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần hy sinh đi. Vệ hổ trợn mắt, ê Mộ huynh, đừng dọa ta nữa mà. Hai người rời khỏi hoàng cung, rồi lại nhanh chóng dùng truyền tống trận đến Thiên Khuyết thần khu, phía đông. Họ rời khỏi thần thành Thiên Khuyết, đến biên giới. Trước đây Mộ Phong phát hiện Dịch Tiểu Tiểu ở khu rừng biên giới. Vì các thần thành phía đông không có truyền tống trận, để tránh tu sĩ Khai Dương thần quốc dễ dàng xâm nhập Tuyền Cơ thần quốc. Muốn đến biên giới, cần 2 tháng. Trên đường, Mộ Phong để vệ hổ lái thần hành chu, còn hắn vào khoang thuyền, rồi vào Kim Thư thế giới. Mộng Quỷ nằm bên Thánh Tuyền. Từ trận chiến trước đã qua vài ngày. Thời gian trong Vô Tự Kim Thư trôi nhanh hơn, Mộng Quỷ đã hồi phục. Cái đầu cá to lớn có hai chân người. Thấy Mộ Phong, Mộng Quỷ lặng lẽ thu chân về, chỉ còn đầu cá. Mộ Phong hài lòng gật đầu, lấy linh thú đan mà Liễu Linh Hoàng cho. Các người Liễu gia không ngờ đang dược lấy ra tùy tiện lại là linh thú đan quý giá. Tu sĩ Liễu gia lúc này khóc không ra nước mắt. Lúc trước hắn chỉ muốn cho Liễu Linh Hoàng ít đan dược, để Liễu Linh Hoàng tặng Mộ Phong, xem như lễ tạ. Nhưng không cẩn thận lại cho hết linh thú đan. Hắn tốn nhiều thời gian mới tìm đủ vật liệu, mời người luyện chế. Đau lòng, nhưng là người Liễu gia, hắn không thể đến Trung Vị thần quốc xin lại. Vậy là Mộ Phong được lợi. Cảnh giới của ngươi bây giờ yếu quá, không giúp được gì cho ta. Cái này có thể giúp ngươi tăng cảnh giới, hiểu chưa? Mộ Phong vẫy đan dược trước mặt Mộng Quỷ. Mộng Quỷ hiểu ý, mừng rỡ nháy mắt. Mộ Phong đổ ra một viên linh thú đan, trông không khác gì đan dược thông thường, nhưng tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Mộng Quỷ ngửi mùi thơm, mắt cá to lớn sáng lên. Rõ ràng mùi thơm rất hấp dẫn nó. Phượng hoàng trên cây ngô đồng ngàn năm hết mũi, ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh thường linh thú đan. Là thần thú huyết mạch, đương nhiên không để mắt đến đan dược tầm thường như vậy. Nhưng với phần lớn thần ma, linh thú đan là linh đan diệu dược tốt nhất. Mộng Quỷ nuốt đan dược. Trong cơ thể mọc ra sợi tơ trắng, nhanh chóng kết thành kén. Mộ Phong cười. Nếu Mộng Quỷ tăng cảnh giới, hắn sẽ có thêm một át chủ bài. Rồi, hắn đến vườn linh dược. Dù linh dược thiếu hơn nữa, ít nhất có thể đảm bảo mỗi loại còn một gốc. Dựa vào một gốc có thể bồi dưỡng ra nhiều hơn. Cửu Uyên có kinh nghiệm, Mộ Phong yên tâm giao vườn linh dược cho Cửu Uyên. Có vườn linh dược, thiên địa linh khí trong kim thư thế giới dồi dào hơn, nhiều lục địa vỡ vụn bắt đầu hồi phục. Mộ Phong về lại Thánh Tuyền, tiếp tục tu luyện. Chớp mắt, trong kim thư thế giới đã qua nửa năm. Mộng Quỷ lại dùng hai viên linh thú đan, cảnh giới tăng vọt. Tu sĩ Liễu gia luyện linh thú đan cho thần ma vô thượng cảnh dùng, giờ cho thần ma luân hồi cảnh dùng, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, hiệu quả rất rõ ràng. Sau ba viên linh thú đan, Mộng Quỷ từ luân hồi cảnh cấp 5 nhảy lên luân hồi cảnh cấp 7. Thậm chí cảnh giới tăng vọt còn kéo theo cảnh giới của Mộ Phong. Trong nửa năm, Mộ Phong từ luân hồi cảnh cấp 5 viên mãn, tăng lên luân hồi cảnh cấp 6 sơ kỳ. Nhờ cảnh giới Mộng Quỷ tăng lên, cảnh giới của hắn lại tăng thêm một cảnh giới nhỏ. Trong thời gian ngắn mà tăng hai cảnh giới nhỏ, tốc độ kinh thế hải tục. Phải biết, ở thế giới bên ngoài, chỉ mới hơn một tháng. Mộ Phong hài lòng gật đầu, ngẩng đầu nhìn sức mạnh quy tắc như cực quang, trong lòng nảy ra ý nghĩ. Vô giới bí thuật là phiên bản đơn giản hóa của lĩnh vực, là dùng quy tắc thiên địa hình thành một không gian đặc thù. Lĩnh vực của ta là không gian lĩnh vực. Sức mạnh quy tắc trong vô tự kim thư có thể hình thành một lĩnh vực khác không? Ý nghĩ này rất táo bạo. Từ xưa đến nay chưa ai nắm giữ hai lĩnh vực. 129.600 đạo lực lượng pháp tắc mới ngưng tụ thành một đại đạo. Chỉ khi lên cấp vô thượng cảnh, mới có thể ngưng tụ đại đạo chi lực, triển khai lĩnh vực. Sẽ ngưng tụ thành đại đạo gì, tùy thuộc vào tu sĩ. Giỏi điều khiển hỏa diễm, sẽ ngưng tụ hỏa diễm đại đạo. Giỏi điều khiển hàng băng, sẽ ngưng tụ hàng băng lĩnh vực. Lĩnh vực của mỗi người đều khác nhau. Khi cảnh giới tiếp tục tăng lên, số lượng đại đạo ngưng tụ cũng khác nhau, sức mạnh trong lĩnh vực sẽ càng nhiều, càng mạnh. Vô thượng cảnh trông giống các cảnh giới khác, tỉ mỉ chia thành nhiều cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực tu sĩ vô thượng cảnh chênh lệch rất rõ ràng. Tu sĩ cùng cảnh giới có thể chênh lệch thực lực rất lớn, vì mỗi người lĩnh ngộ đại đạo chi lực và uy lực lĩnh vực đều khác nhau. Nhưng có một điều không đổi, dù trong lĩnh vực có bao nhiêu đại đạo chi lực, cũng chỉ có thể nắm giữ một lĩnh vực. Lĩnh vực là tự thân khống chế không gian thiên địa. Nhưng Mộ Phong có vô tự kim thư thì khác. Trong kim thư thế giới có lực lượng pháp tắc của chủ nhân trước, thậm chí trên lực lượng pháp tắc còn có đại đạo chi lực. Hắn hoàn toàn có thể nắm giữ hai lĩnh vực. Mộ Phong hưng phấn, rồi bước vào kim thư thế giới, ra ngoài. Vệ Hổ vẫn đang lái thần hành chu, nhìn Mộ Phong u oán, "Ê Mộ huynh, ngươi bỏ ta ở đây, thật là không có nghĩa khí. Mà cảnh giới của ngươi lại tăng lên." Hắn cảm nhận khí tức Mộ Phong mạnh hơn trước, trợn mắt, kinh ngạc. Mới mấy ngày, lại tăng cảnh giới. Người này so với người quả thật khiến người tức xê hết. Xin lỗi, bế quan. Mộ Phong không kịp nói tỉ mỉ với Vệ Hổ, vươn tay, vô giới bí thuật phát động, một cái bong bóng từ từ hiện ra trong lòng bàn tay. Rồi hắn điều khiển vô tự kim thư, một cái bong bóng trong suốt cũng từ từ ngưng tụ trên tay còn lại. Hai lĩnh vực. Mộ Phong nắm chặt hai tay, lĩnh vực tan biến, nhưng lòng hắn vẫn không thể bình phục. Ý nghĩ thành sự thật, hắn thật sự có hai lĩnh vực. Dù sau này lên cấp vô thượng cảnh, hắn cũng có ưu thế tự nhiên khi đối mặt các cường giả vô thượng cảnh khác. Hai lĩnh vực, người khác đuổi cũng không kịp. Vệ Hổ kinh ngạc, hai lĩnh vực xuất hiện khiến hắn sợn tóc gáy. Đến khi lĩnh vực thu hồi, cảm giác này mới biến mất. Mộ huynh, vừa nãy ngươi thi triển cái gì vậy? Mộ Phong cười, để đợi ngươi lên cấp vô thượng cảnh sẽ biết. Mắt Vệ Hổ sáng lên, để lên cấp vô thượng cảnh phải là chuyện xa xôi lắm. Không biết đời ta có ngày đó không? Nhất định có. Tin tưởng mình. Mộ Phong an ủi. Vệ Hổ gật đầu, u oán cũng tan biến. Ê Mộ huynh, chúng ta sắp đến rồi. Phía trước là dãy núi liên miên. Nhìn từ trên không, thấy hai bên dãy núi kéo dài về xa, không biết dài bao nhiêu. Thực tế, Khai Dương và Tuyền Cơ Thần Quốc đều nằm trên một vùng đất bằng lớn. Dãy núi này chạy dọc theo cả lục địa. Là đường ranh giới tự nhiên. Lúc này đại quân Khai Dương Thần Quốc đã vượt qua biên giới, tiến vào Tuyền Cơ Thần Quốc, bị đại quân Tuyền Cơ Thần Quốc chặn lại. Trên chiến trường, vô số binh sĩ chém dê yết thảm thiết. Từng giây phút đều có binh sĩ xê hết, như luyện ngục trần gian. Đây là xê hiến tê ranh thực sự, không có nhân từ, thương hại. Chỉ cần ra chiến trường, là kẻ địch, chỉ có sống và xê hết. Mộ Phong thấy quân trướng liên miên, tạo thành bình phong kiên cố trên mặt đất. Phía trước là chiến trường. Chưa đến gần quân trướng, thần hành chu đã đột ngột giảm độ cao. Vệ Hổ khó khăn lắm mới giữ vững thần hành chu. Mộ huynh, phía trước có cấm chế không trung, không thể lái thần hành chu qua. Mộ Phong hít sâu, chị hạ xuống, chúng ta đi bộ. Chương 3353A thủ vệ mỏ quặng. Biên giới Tuyền Cơ Thần Quốc đã biến thành chiến trường thảm khốc do Khai Dương Thần Quốc hung hãn tấn công. Chiến trường một nửa là rừng rậm, một nửa là bình nguyên. Sau một hồi đại chiến thảm liệt, hai bên đều thu binh. Chưa đến thời điểm quyết chiến cuối cùng, nên các trận chiến đấu lúc này đều là quy mô nhỏ. Họ hy vọng giành lợi thế trong các trận chiến nhỏ, để giành chiến thắng trong trận quyết chiến cuối cùng, nhưng không dễ dàng. Sức chiến đấu tổng thể của hai bên tương đương, nhưng trong hỗn chiến, tu sĩ cấp cao dễ ít tu sĩ cấp thấp dễ như bẩn. Do đó, trên chiến trường, Đại quân Khai Dương thần quốc và Tuyền Cơ thần quốc chia một ngày thành nhiều thời đoạn. Giờ Mão, Thìn, Tỵ, tu sĩ dưới luân hồi cảnh giao chiến. Giờ Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, tu sĩ dưới luân hồi cảnh cấp 3, niết bàn cảnh trở lên giao chiến. Giờ Hợi, Tý, tu sĩ trên luân hồi cảnh cấp 3, dưới luân hồi cảnh cấp 5 giao chiến. Giờ Sửu, Dần, tu sĩ trên luân hồi cảnh cấp 5, dưới cấp 7 giao chiến. Đơn giản là, buổi sáng đại quân hỗn chiến, buổi chiều tinh nhuệ đối đầu, buổi tối là sân nhà của tu sĩ cấp cao. Mỗi giai cấp có 2 canh giờ. Hết giờ, phải rời khỏi chiến trường. Nếu không, dù lợi hại hơn cũng khó tránh khỏi xê hết. Phân chia giai tầng, không đến nỗi xảy ra tình huống dê yết ngay lập tức. Về lý thuyết, luân hồi cảnh cấp 3 có thể đấu với tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5 vài chiêu, có thể triệu tập đồng đội, kêu gọi bạn bè. Do đó, việc tu sĩ cấp cao bị tu sĩ cấp thấp vây công đến xê hết không hiếm. Dù sao đây là chiến trường, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thời điểm Mộ Phong đến là giờ Ngọ. Sau khi đại quân hỗn chiến, bắt đầu tiêu hao tinh nhuệ. Các tu sĩ dưới luân hồi cảnh cấp 3 mặc khôi giáp, nhanh chóng tiến vào rừng cây. Tinh nhuệ hai bên đều coi rừng cây là chiến trường. Số lượng tinh nhuệ hai bên giảm nhanh 10 phần so với đại quân hỗn chiến trước đó. Số người ở mỗi cảnh giới giảm dần. Cảnh giới càng cao, số lượng càng ít. Trong quân trướng, Thượng trụ quốc Tần Công nghe báo cáo tình hình trận chiến, vẻ uy nghiêm trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhìn chung, Tuyền Cơ thần quốc đang ở thế yếu. Không tránh được, vì người phát động phản loạn là một trong những thượng trụ quốc của họ. Nói không ảnh hưởng thì sao có thể? Hơn nữa, đây vốn là âm mưu của Khai Dương thần quốc để làm suy yếu Tuyền Cơ thần quốc. Dù không đạt hiệu quả dự trù, họ vẫn hung hãn tấn công. Báo, thượng trụ quốc, hai cấm vệ đến báo, nói là nữ đế phái đến. Một binh lính vào quân trướng báo cáo. Tần Công nhướng mày, "Ê cấm vệ?" Ông biết cấm vệ của nữ đế đều ở bên ngoài. Đường biên giới rất dài, đại quân hai bên đang giằng co, không rảnh bận tâm các biên giới khác. Người Khai Dương thần quốc biết điều này, đã phái người đến quấy rối các đường biên giới khác, đồng thời muốn đột phá biên giới tiến vào Tuyền Cơ. Nếu tu sĩ Khai Dương thần quốc xâm nhập, sẽ gây phh hoại, ảnh hưởng đến tiền tuyến. Vì vậy, nữ đế sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cấm vệ là đao trong tay nữ đế, đang triết ác các tu sĩ Khai Dương thần quốc quấy rối biên giới. Giờ lại phái hai cấm vệ đến, là làm gì? Họ tên là gì? Tần Công hỏi. Binh sĩ đáp, "Ê, một người tên Vệ Hổ, một người tên Mộ Phong, vẫn là bách hộ trong cấm vệ. Về lại Thiên Đô Thành, nữ đế đã cho Mộ Phong chức quan cao hơn, bách hộ, cao hơn chức quan của Nam Lệ trước đó. Mộ Phong, cái tên quen thuộc. Nữ đế đưa hắn đến, là muốn hắn đi tìm CHS sao?" Tần Công hừ lạnh, lập tức hiểu ý nữ đế. Phái Mộ Phong đến là để thăm dò ông. Tần Công và Quốc Trì Minh là bạn tốt, huynh đệ tốt, đều là thượng trụ quốc, tâm đầu ý hợp. Quốc Trì Minh phản loạn, Tần Công không thể không biết gì. Nhưng ông không làm gì. Không giúp Quốc Trì Minh, cũng không phái người giúp nữ đế, khiến nữ đế chật vật, cuối cùng mới vãn hồi cục diện. Dù cuối cùng không giáng tội cho Tần Công, nữ đế vẫn muốn nhắc nhở ông, Quốc Trì Minh xê hết rồi, ông chỉ có thể cống hiến cho nữ đế. Mộ Phong, một trong những nhân vật chủ yếu khiến Quốc Trì Minh thất bại, là quân cờ để thăm dò Tần Công. Nếu Tần Công trả thù riêng, phái Mộ Phong ra chiến trường, tức là Tần Công vẫn còn oán khí, không phục nữ đế. Kết cục chỉ có thể bị nữ đế xa lánh, sẽ không còn thực quyền. Mang vào đi. Tần Công thở dài. Rất nhanh, Mộ Phong và Vệ Hổ đến trước mặt Tần Công. Gặp Tần Công, bắp chân Vệ Hổ run lên. Đây là một ngoan nhân sống sót từ chiến trường, từng bước bò lên vị trí cao hiện tại. Áp lực và sát khí vô tình tiết lộ ra, tu sĩ thông thường không thể chống đỡ. Mộ Phong sắc mặt như thường, ôm quyền, "Ê đại nhân, Mộ Phong và Vệ Hổ đến báo." Tần Công cười lạnh, ánh mắt ngưng lại, uy áp khổng lồ gấp mấy lần vừa nãy lập tức đè xuống Mộ Phong, "Nghe tốt, ngươi còn dám đến tìm ta, không biết Quốc Trì Minh là huynh đệ của ta sao?" Mộ Phong run rẩy, nhưng vẫn không sợ hãi, "Nghe huynh đệ và nữ đế, đại nhân phải chọn một. Ta ở đây, tùy đại nhân xử trí." Trên đường, Mộ Phong đã hiểu ý đồ của nữ đế khi phái hắn đến, cảm khái nhân tâm thật thâm trầm. Vệ Hổ hầu như sắp quỳ xuống, kinh khủng, nhưng cắn răng kiên trì, run rẩy. Một lúc sau, Tần Công thu lại uy áp, cười lớn, "Ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, không tệ. Đã đến, ta không thể để ngươi rảnh rỗi. Ở biên giới chiến trường có mỏ quặng thánh tinh, tuyệt đối không thể rơi vào tay Khai Dương thần quốc, các ngươi hãy đi bảo vệ đi." Trong xê hiến tê ranh, thông trang, trụng tốt bị phá hủy thì không ai đau lòng, nhưng mỏ quặng thánh tinh có thể sản xuất thánh tinh, thuộc về tài nguyên tu luyện, không thể dễ dàng từ bỏ. Đặc biệt là các mỏ quặng ở ranh giới chiến trường, hai bên đều tranh xê ước. Mộ Phong không do dự, gật đầu, "Ê tuân lệnh." Rồi, hắn dẫn Vệ Hổ rời khỏi quân trướng. Lúc này, lưng Vệ Hổ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ra khỏi quân trướng, giọng Vệ Hổ rung lên, "Ê Mộ huynh, đúng như ngươi đoán, chúng ta không cần ra chiến trường." Mộ Phong thở dài, Ê, tuy không phải ta muốn, nhưng giờ chỉ có thể đi. Vệ Hổ trừng mắt, Ê Mộ huynh, lẽ nào ngươi muốn ra chiến trường? Một chút không cẩn thận sẽ hôi phi yên diệt đó. Cũng có thể trưởng thành nhanh chóng trong xê hiến tê ranh. Mộ Phong cười. Rất nhanh, binh lính đến, đưa cho họ một bộ quần áo để thay, vì trang phục cấm vệ quá nổi bật trong đại quân. Sau đó, dẫn họ đến mỏ quặng thánh tinh cần thủ vệ. Dù Tần Công nói mỏ quặng ở biên giới chiến trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mỏ quặng ở bên họ, phía trước có đại quân chống đỡ, coi như ở phía sau. Do đó, cơ bản không cần lo lắng xê hiến tê ranh lan đến, trừ khi đại quân phía trước xê hết. Đến mỏ quặng, sau khi nói chuyện đơn giản, quan quân đang ở đây lộ vẻ không vui. Ta ở đây rất tốt, dựa vào cái gì đột nhiên điều ta đi? Ở phía sau đại quân, không cần ra chiến trường, là nơi tốt nhất. Quan quân đương nhiên không muốn rời đi. Binh lính đưa Mộ Phong đến không nói nhiều, chậm rãi nói, ngay từ giờ, mỏ quặng này thuộc về Mộ Phong quản hạt. Đây là lệnh của Thượng Trụ Quốc, mọi chuyện khác không quan tâm. Còn ngươi, Thượng Trụ Quốc lệnh ngươi 3 ngày sau đến báo. Nói xong, binh sĩ rời đi. Quan quân nghe xong, cau mày. Từ đây đến quân doanh chỉ mất 2 canh giờ, nhưng để ông 3 ngày sau đến báo, ý này rất rõ ràng. Chính là muốn ông nhắm vào 2 người mới đến này. 2 người các ngươi còn trẻ, thực lực không mạnh, là dựa vào quan hệ tiến vào chứ. Quan quân đến trước mặt Mộ Phong và Vệ Hổ, mặt âm trầm, người ta mặc kệ các ngươi là ai, mau rời đi. Ở đây không cần các ngươi. Mộ Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, đây là lệnh của Thượng Trụ Quốc, ngươi đi nói với ông ta. Ta tự nhiên sẽ trở lại nói với Thượng Trụ Quốc, nhưng là sau khi đuổi 2 người các ngươi đi. Quan quân hừ lạnh, khinh bỉ. Vệ Hổ không nhịn được, vặn lại, không phải chúng ta muốn đến, ngươi dựa vào cái gì đuổi người? Mộ Phong ngăn Vệ Hổ, nói, để nói nhiều vô ích. 3 ngày sau ngươi sẽ rời đi, 3 ngày này mỏ quặng vẫn do ngươi quản lý. Nói xong, hắn muốn kéo Vệ Hổ đi, nhưng sĩ quan vẫn không tha. Nói dối, lão tử không đi đâu hết. Ta dùng chiến công để trở thành chủ quản nơi này. Các ngươi vừa đến đã phải thay ta, dựa vào cái gì, các ngươi có chiến công gì? Nhưng nếu ngươi trở thành quản sự nơi này, ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh, nhưng quản sự không dễ làm đâu. Quan quân cau mày, mặt không có ý tốt. Một bạch giáp binh đến, cười ha hả, vì hôm nay cần 3.000 viên thánh tinh. Nếu đào không đủ, sẽ bị xử lý theo quân pháp. Trong hầm mỏ, nhiều tu sĩ bị bạch giáp binh dẫn ra. Họ là những người đào mỏ thánh tinh trong quân. Bây giờ, họ đang xem kịch vui. Mộ Phong hiểu, người ở đây không có thiện cảm với vị quản sự đột nhiên đến này, nên muốn giúp quan quân đuổi ông đi. Chương 3354A mỏ quặng bị tập kích. Trước mỏ quặng thánh tinh, tu sĩ đào mỏ và bạch giáp binh canh gác đều ngừng tay. Nếu hôm nay không đủ số lượng, Mộ Phong, với tư cách quản sự mỏ quặng, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Viên quan kia muốn dùng cách này để đuổi Mộ Phong đi. Có một công việc thoải mái, không nguy hiểm đến tính mạng, ai muốn ra tiền tuyến liều mình. Hơn nữa, do mỏ quặng thánh tinh, linh khí nơi này cực kỳ dồi dào, sánh ngang động thiên phúc địa. Tu luyện một ngày ở đây bằng mấy ngày khổ tu bên ngoài. Vệ Hổ lập tức phẫn nộ, sao các ngươi có thể như vậy? Có ích lợi gì cho các ngươi? Không có lợi, nhưng cũng không có hại, dù sao bị phạt cũng không phải chúng ta. Một bạch giáp binh cười lạnh. Viên quan kia thấy vậy càng đắc ý, đến trước mặt Mộ Phong, sao? Dù mỏ này giao cho ngươi, ngươi cũng không quản được. Ngoan ngoãn cút đi. Mộ Phong vẫn thản nhiên, tốt, vậy thì nghỉ ngơi một ngày đi. Xem đến lúc đó ai bị phạt, ta, ngươi, hay các ngươi? Hắn cười. Kéo Vệ Hổ đến trước mỏ quặng ngồi xuống, coi như không có ai, bắt đầu tu luyện. Viên quan kia cẩn thận đánh giá Mộ Phong, mặt dần khó coi. Ông ta tuy có chiến công, nhưng nhìn Mộ Phong rõ ràng là có quan hệ, lại còn rất cứng. Đến lúc đó trừng phạt ai, chẳng phải Thượng Trụ Quốc quyết định. Thượng Trụ Quốc có thực sự thiên vị ông ta. Các tu sĩ đào mỏ và bạch giáp binh cũng lo lắng, thấy Mộ Phong không sợ gì, họ bắt đầu lẩm bẩm. Người ta tranh đấu, họ nhất thiết phải nhúng tay. Đến lúc bị trách tội thì thiệt hơn lợi. Đại nhân, xin lỗi, chúng ta phải đi đào mỏ. Quân lệnh như núi, không dám đắc tội. Các tu sĩ ấy nấy, rồi vội vào hầm mỏ. Viên quan kia càng nghĩ càng giận, cuối cùng không nhịn được đến trước mặt Mộ Phong, nhảy ranh, đấu với ta một trận. Ngươi thắng, ta đi ngay. Ngươi thua, rời khỏi đây. Mộ Phong mở mắt nhìn ông ta, chậm rãi nói, đi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Đoạt vị trí của ngươi không phải ta muốn. Nếu ngươi thuyết phục được Thượng Trụ Quốc điều ta đi, ta rất sẵn lòng. Viên quan kia cười lạnh, nhảy ranh, đừng tự đại. Ngươi chỉ là luân hồi cảnh cấp 5 viên mãn, ta đã là luân hồi cảnh lục giai kỳ, đối phó ngươi thừa sức. Mộ Phong thở dài, chỉ có thể đứng dậy, vì vậy thì như ngươi muốn. Chuyển sang nơi khác. Viên quan kia cười, hơi ngạc nhiên khi Mộ Phong đồng ý, dù giữa hai người có chênh lệch cảnh giới. Ở đây đi. Mộ Phong khẽ cười, kim quang lóe lên, bất diệt bá thể quyết lập tức mở ra, thậm chí không dùng đến pháp tắc trong vô tự kim thư. Băng sơn kình. Hắn dậm nát mặt đất, tung một quyền, kình phong gào thét. Viên quang kia biến sắc, hai tay chắn trước người, chỉ nghe ê phịch ê một tiếng, sức mạnh to lớn ầm ầm trút xuống, khiến cánh tay tê dại, thân thể lùi mấy trượng. Dừng lại, ông ta định phản công, nhưng thấy Mộ Phong đã đứng trước mặt, tuy không ra tay, nhưng khí thế ác liệt như đao. Ngươi? Ngươi là ai? Ông ta run giọng hỏi. Vệ hổ bước lên, cười, ê hắn là Mộ Phong, nghe chưa? Mộ Phong? Viên quan kia nghi hoặc, hiển nhiên tên Mộ Phong không nổi trong quân. Mộ Phong chậm rãi nói, ở khi nào đi, tùy ngươi. Viên quan kia cười khổ, lệ tài nghệ không bằng người, ta thua. Giờ rút quân về doanh báo cáo. Mấy bạch giáp binh vội chạy đến. Họ thậm chí không thấy rõ quá trình giao thủ đã kết thúc, khiến họ nghi hoặc. Đại nhân, sao lại ngừng? Tôi thấy ngài không thua tên nhãi này. Viên quan kia lắc đầu, kẻ thua là thua, ta không đến mức không thua nổi. Các ngươi theo quản sự mới mà làm cho tốt. Ông ta biết rõ, nếu tiếp tục, người bẻ mặt chắc chắn là ông ta. Mộ Phong đang giữ mặt cho ông ta. Sau đó, viên quan kia nhanh chóng rời đi. Các bạch giáp binh và thợ đào mỏ vội đến trước mặt Mộ Phong. Được rồi, các ngươi cứ làm việc của mình, trước thế nào thì giờ thế ấy, đừng đến quy u ớ i e r o i ta. Mộ Phong nói xong, kéo vệ hổ vào hầm mỏ. Trong quán động, linh khí càng dồi dào, thích hợp tu luyện hơn. Các bạch giáp binh nhìn nhau, tưởng Mộ Phong sẽ trừng phạt họ, không ngờ Mộ Phong không quan tâm đến họ. Chỉ cần hoàn thành số lượng thánh tinh mỗi ngày, ông ta sẽ không quản chuyện gì. Mộ huynh, sao đến đâu ngươi cũng tu luyện vậy? Thật khiến người hổ thẹn. Vệ hổ cười khổ, so với Mộ Phong, hắn đúng là kẻ lười biếng. Sẽ có nguy cơ mới. Ta muốn tăng cường thực lực trước khi nguy cơ đến. Mộ Phong cười. Họ vào sâu trong hầm mỏ, thấy nhiều ngã rẽ. Một ngã rẽ vừa mới đào, còn các ngã khác đã bỏ hoang. Mộ Phong và vệ hổ chọn một thông đạo bỏ hoang, tìm được nhiều hầm. Các hầm này trước đây có nhiều thánh tinh, hiện vẫn còn linh khí dồi dào, là nơi tu luyện tốt. Hai người chọn riêng một hầm rồi vào tu luyện. Tiền tuyến vẫn vậy. Thoáng cái đã nửa tháng. Thực lực Mộ Phong lại có tiến bộ, hơn nữa không ai đến quấy rầy. Ngay khi hắn cho rằng sẽ tu luyện thuận lợi một thời gian, vấn đề đã xảy ra. Đêm đó, Mộ Phong vẫn tu luyện trong hầm, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài. Ở đây sẽ không bị phát hiện chứ? Đương nhiên không, đây là quán động bỏ hoang, ta đã tìm hiểu rồi. Vậy thì tốt. Người của chúng ta khi nào đánh thắng? Đêm nay. Lần này cho chúng một đòn bất ngờ, xê ướp xong rồi chạy. Mộ Phong nhíu mày, ra khỏi hầm, thấy vài tu sĩ mặc trang phục khai dương thần quốc đang ngồi chồm hổm MUT ính bí mật. Vệ hổ cũng ra, MUT ính lớn tiếng như vậy, hắn đương nhiên nghe rõ. Trong số các tu sĩ, ngoài một luân hồi cảnh cấp 5, còn lại đều là luân hồi cảnh cấp 6. Tập kích một mỏ quặng thánh tinh rất đơn giản. Nhìn cái hố to phía trước, biết họ đã lén lút đến đây. Mấy người không phát hiện ra có hai người đang nhìn họ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mộ Phong chậm rãi bước lên, hỏi, thì các ngươi đêm nay muốn tập kích mỏ quặng, tổng cộng có bao nhiêu người? Đương nhiên có rất nhiều người. Một tu sĩ khai dương thần quốc chưa nói xong, đột nhiên phản ứng lại, quay đầu thấy Mộ Phong và vệ hổ. Đáng tiếc, kế hoạch của các ngươi thất bại. Vệ hổ lạnh lùng nói. Các tu sĩ khai dương thần quốc khẩn trương, nhưng khi phát hiện cảnh giới của Mộ Phong, họ cười lớn. Ha ha, chỉ bằng hai ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Chúng ta chỉ là nội ứng, đại quân bên ngoài sắp dê ít đến, các ngươi không có cơ hội. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, từ xa truyền đến tiếng n ổ lớn, mặt đất rung chuyển. Thành công rồi. Chúng ta phải nhanh, không xê ướp được thì hủy diệt hết. Lời vừa dứt, hai tu sĩ đánh về phía Mộ Phong và vệ hổ, số còn lại chạy ra ngoài. Vệ hổ kinh hãi, vội kêu, để bọn chúng muốn nổ tung mỏ quặng. Mỏ quặng thánh tinh thường rất lớn, không dễ lấy đi, tu sĩ cấp thấp không làm được. Do đó, cách tốt nhất là hủy diệt mỏ quặng, gây tổn thất lớn cho đại quân Tuyền Cơ thần quốc. Dù là tu luyện, chữa thương, sử dụng thánh tinh đều tăng tốc độ. Hủy diệt mỏ quặng sẽ ảnh hưởng đến đại quân. Mặt Mộ Phong lập tức âm trầm. Khai Dương thần quốc hèn hạ như vậy. Hắn hung hãn ra tay, không cho tu sĩ Khai Dương thần quốc cơ hội phá hoại. Bất diệt bá thể quyết mở ra, lực lượng pháp tắc trong vô tự kim thư lập tức đóng dấu trên người Mộ Phong, khiến thực lực hắn tăng mạnh. Nhìn hai tu sĩ xông tới, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, rồi khẽ động chân, thân thể như quỷ mị xông ra. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt hai tu sĩ, song quyền cùng lúc đập ra, trong quyền phong mang theo tiếng rồng ngâm phượng hót, vang vọng trong hầm mỏ. Oanh! Sức mạnh mạnh mẽ như thủy triều đổ xuống, hai tu sĩ Khai Dương thần quốc không kịp tránh, bị phá tan phòng ngự, trọng thương. Ầm ầm hai tiếng, hai người này va mạnh vào vách mỏ, không rõ sống xê hết. Mộ Phong triển khai thần tung vô ảnh, chạy như điên trong hầm mỏ. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Vệ Hổ theo sau, giải quyết hai tu sĩ Khai Dương thần quốc, rồi xông ra ngoài. Lúc này, bên ngoài quán động, binh lính Khai Dương thần quốc đã xông đến, tuy thực lực không mạnh, nhưng đông người. Nơi đây vốn là biên giới chiến trường, không có quân đội tập trung, nên không chống đỡ được cuộc tập kích của Khai Dương thần quốc. Địch T-E-N-C-O-N-G. Tiếng Vệ Hổ vang vọng trong hầm mỏ, nhưng tình hình bên ngoài càng nguy cấp. Vài tu sĩ Khai Dương thần quốc xông đến trước mặt các tu sĩ đào mỏ, mặt dữ tợn. Không kịp lấy đi, hủy diệt hết. Họ lấy ra ngọc phù, chuẩn bị hủy diệt mỏ quặng. Các tu sĩ đào mỏ căng thẳng. Đúng lúc này, Mộ Phong như ma thần xông đến. Chương 3355 A tử thủ. Chương 3355, tử thủ. Nhanh, hủy mỏ quặng. Hai gã tu sĩ Khai Dương thần quốc còn sót lại, khi thấy Mộ Phong lao tới, kinh hoàng hô hoáng. Chính mắt chứng kiến đồng bọn bị Mộ Phong tự tay tiêu diệt, bọn chúng không khỏi khiếp đảm. Mấy quả ngọc phù bị ném ra, dính lên mỏ quặng trong suốt, lập tức giải phóng chất lỏng đen ngòm, ăn mòn mỏ quặng với tốc độ chóng mặt. Đây là thánh phù chuyên dụng để phá hủy mỏ quặng, ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đã tới nơi. Thánh nguyên màu vàng tuôn trào, như sóng dữ nuốt chửng hai gã tu sĩ Khai Dương thần quốc. Khi kim quang tan đi, hai gã tu sĩ đã tắt liệm sinh cơ. Những thợ mỏ ở đây đều choáng váng. Họ chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. Ai nấy đều bảo mỏ quặng là nơi an toàn nhất. Mộ Phong dặn dò vài câu, rồi tiến tới trước mỏ quặng. Mỏ quặng khổng lồ chôn sâu dưới lòng đất, chưa qua khai thác, trông như một con rồng trong suốt đang ngủ say. Lúc này, ngọc phù vẫn không ngừng giải phóng chất lỏng ăn mòn, đã phá hoại một mảng lớn trên mỏ quặng. Nếu có thêm vài viên ngọc phù nữa, toàn bộ mỏ quặng sẽ bị hủy diệt. Mộ Phong tiến lên, phá hủy mấy viên ngọc phù còn bám trên mỏ quặng, sự ăn mòn mới dừng lại. Mộ huynh, đại quân Khai Dương thần quốc kéo đến. Vệ Hổ đột ngột hô lớn. Thấy mỏ quặng này mãi chưa bị phá hủy thành công, tu sĩ Khai Dương thần quốc phái người vào kiểm tra. Phát hiện tình hình trong mỏ, chúng liền điều thêm quân tới. Mộ Phong sầm mặt, thân ảnh lóe lên, xông ra ngoài. Trảm không kiếm được hắn nắm chặt trong tay, vung mạnh trước người, ánh kiếm sắc bén xé gió lao về phía trước. Mộ Phong đã tới nơi. Trường kiếm trong tay liên tục vung vẩy, kiếm ảnh trùng trùng. Với thực lực cường hãn, hắn chẳng cần thi triển kiếm thuật gì, cứ thế bức lui tu sĩ Khai Dương thần quốc ra khỏi quán động. Ra khỏi quán động, thấy rõ tình hình bên ngoài, lòng Mộ Phong lập tức chìm xuống. Khai Dương thần quốc gần như đã tàn sát hết Bạch Giáp binh Tuyền Cơ thần quốc trấn thủ nơi này. Chỉ còn lại một số ít cố thủ, nhưng cũng đang trong tình thế nguy cấp. Ngoài mỏ quặng này ra, những nơi khác đều bốc lên ánh lửa ngút trời. Các mỏ quặng khác đã bị phá hủy. Mộ huynh, chúng ta phải làm gì? Vệ Hổ thấy cảnh tượng này, cũng có chút sốt ruột. Mộ Phong nhanh chóng quan sát một vòng. Vì các mỏ quặng khác đã bị phá hủy, nên chỉ còn lại mỏ này, khiến phần lớn tu sĩ Khai Dương thần quốc đang bao vây nơi đây. Rõ ràng, chúng muốn phá hủy mỏ quặng cuối cùng, rồi rút lui khỏi nơi này, hoàn thành cuộc tập kích chớp nhoáng. Phá hủy những mỏ quặng này, đại quân Tuyền Cơ thần quốc chỉ có thể vận chuyển thánh tinh từ xa tới. Mỗi ngày chiến tranh kéo dài, thánh tinh tiêu hao là một con số khổng lồ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại quân. Mộ Phong nhảy lên, đứng giữa không trung nhìn kẻ địch đang ào ạt tiến tới, không khỏi cảm thấy da đầu tê rần. Vệ Hổ nghe lệnh Mộ Phong, phía sau đột nhiên xuất hiện bóng mờ một con vượn lớn, gầm thét xông lên phía trước, xé toạc đội hình tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc. Tất cả mọi người, đi theo ta. Các tu sĩ thần quốc vốn đã tuyệt vọng vì bị bao vây trùng trùng, đột nhiên nghe thấy âm thanh này, ai nấy đều mừng rỡ. Họ nhanh chóng tập hợp sau lưng Vệ Hổ, như một mũi tên, ngược dòng tiến về quán động. Thủ ở đây. Chúng không dám dừng lại quá lâu. Bằng không, khi đại quân của ta đến, chúng có cánh cũng khó thoát. Vệ Hổ cũng tỉnh táo, nhìn thấu tình hình hiện tại. Chỉ cần thủ vững ở đây, kẻ rút lui cuối cùng chắc chắn là tu sĩ Khai Dương thần quốc. Trên mặt đất tiến tới cơ bản đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5 trở xuống, nên Vệ Hổ dẫn dắt những người khác, miễn cưỡng có thể bảo vệ. Còn tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5 trở lên, đều đã bay lên không trung, lao về phía Mộ Phong. Thấy đám tu sĩ như châu chấu xông tới, một vệt kim quang lóe lên trong con ngươi hắn, ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng phát từ trên người. Thiên Viêm. Tiếng gầm giận dữ vang lên, ngọn lửa màu vàng óng lấy hắn làm trung tâm ầm ầm khuếch tán, như một màn trời lửa bao phủ bầu trời, đêm đen nháy mắt sáng như ban ngày. Vô số tu sĩ Khai Dương thần quốc bốc cháy, kêu thảm ngã xuống đất. Nhiệt độ kinh khủng khiến chúng không thể chịu đựng, thậm chí nước cũng không thể dập tắt ngọn lửa. Không ngờ, Tuyền Cơ thần quốc lại phái một người mạnh như vậy đến bảo vệ mỏ quặng. Chúng ta tính sai rồi. Để ta giải quyết ngươi. Thất thoát nhiều nhân thủ, người này cũng rất phẫn nộ. Rõ ràng có thể giải quyết nhanh chóng, nhưng giờ lại kéo dài như vậy. Không lâu nữa, đại quân Tuyền Cơ thần quốc sẽ phản công. Đến lúc đó, chúng muốn chạy cũng không thoát. Vì vậy, hắn nhất định phải diệt trừ Mộ Phong, phá hủy mỏ quặng, như vậy mới có thể đại thắng trở về. Các ngươi, bất chấp tất cả, nhân cơ hội này đi phá hủy mỏ quặng. Tên tu sĩ này có lẽ là thống lĩnh của Khai Dương thần quốc. Theo lệnh của hắn, tất cả tu sĩ đều lao về phía quán động, khiến vệ hổ lập tức tăng thêm áp lực. Chỉ trong chốc lát, vệ hổ và đồng đội đã bị khoét một lỗ hổng. Không ít tu sĩ xông vào hầm mỏ, mỏ quặng sắp bị phá hủy. Mộ Phong có chút không cam lòng, muốn lao xuống ngăn cản, lại bị tên thống lĩnh Khai Dương thần quốc chặn lại. Cút ngay! Hắn lạnh lùng nói, sát ý bùng nổ. Thống lĩnh cười lạnh, để các mỏ quặng khác đã bị phá hủy. Dù còn lại cái này cũng chẳng ích gì. Ngươi hà tất cố chấp như vậy? Bởi vì mỏ quặng này là ta bảo vệ. Lệ khí dâng lên trong lòng, Mộ Phong không nói thêm lời nào, thần tung vô ảnh lập tức triển khai. Thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt tên tu sĩ, rồi tung ra một quyền. Băng sơn kình. Sức mạnh khổng lồ khiến không gian xung quanh nháy mắt vặn vẹo. Thống lĩnh sắc mặt kịch biến, vội vàng chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay, máu tươi vãi xuống giữa trời đêm. Thống lĩnh bất quá luân hồi cảnh cấp 7, không phải đối thủ của Mộ Phong. Bị đánh lui, thống lĩnh hoảng sợ, khắc sâu hình dạng Mộ Phong vào tâm trí, rồi quay đầu bỏ chạy. Nghe thấy lệnh rút lui, tu sĩ Khai Dương thần quốc không hề lưu luyến, xoay đầu bỏ chạy, ngay cả thi thể đồng đội cũng mang đi. Mộ Phong lao tới trước quán động. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là mỏ quặng này do mình trông coi, tuyệt đối không thể bị phá hủy. Hắn sải bước xông vào hầm mỏ. Không lâu sau, hắn lôi ra mấy bộ thi thể. Mỏ quặng cuối cùng cũng được bảo vệ, nhưng nhìn cảnh tàn tạ khắp nơi, thi thể ngổn ngang, một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng Mộ Phong. Các tu sĩ trấn thủ nơi đây đều đã bị giết, có tới mấy vạn người. Bạch giáp binh canh giữ bên ngoài mỗi mỏ quặng, cũng chỉ còn lại mấy chục người được vệ hổ cứu ra. Cuối cùng cũng rút lui. Mộ huynh, cậu đi đâu vậy? Vệ hổ vội vàng hỏi. Bọn chúng có thể đến, sao chúng ta lại không thể? Tôi cũng muốn đi phá hủy hết mỏ quặng của bọn chúng. Mộ Phong để lại một câu lạnh như băng, thân ảnh đột ngột biến mất giữa không trung. Xong rồi, Mộ huynh giận thật rồi. Khai Dương thần quốc bên kia phe này chắc chắn phải nhức đầu đây. Vệ hổ lập tức nghĩ tới việc Khai Dương thần quốc sắp gặp xui xẻo, chứ không phải an nguy của Mộ Phong. Có lẽ Mộ Phong đã làm quá nhiều chuyện không thể nào, nên hắn cũng không cảm thấy Mộ Phong sẽ rơi vào nguy hiểm. Không lâu sau, đại quân Tuyền Cơ thần quốc cuối cùng cũng chạy tới nơi này. Đáng tiếc, những gì họ thấy chỉ là mỏ quặng bị phá hủy và thi thể ngổn ngang. Là một trong những tâm phúc của Tần Công, Lê Vân thấy cảnh này trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Cô tiến tới mỏ quặng duy nhất còn sót lại, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trước khi đến đây, Tần Công đã căn dặn cô, bất kể thế nào, không được để Mộ Phong chết ở đây. Chính các ngươi đã giữ được mỏ quặng này. Lê Vân nhìn vệ hổ và mấy chục tên bạch giáp binh đang co ro ngã xuống đất, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Dù sao, vệ hổ dù có thực lực mạnh nhất, nhìn bề ngoài cũng chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 5. Đương nhiên là nhờ có Mộ huynh của tôi rồi. Vệ hổ có chút đắc ý nói. Mộ huynh, Mộ Phong. Lê Vân nhìn xung quanh, ê Mộ Phong đi đâu rồi? Lê Vân ngẩn người một lát, mới hiểu ra ý của vệ hổ, không khỏi hét lớn, hiểu ý cậu là hắn đi sang Khai Dương thần quốc. Vệ hổ không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngược lại cười lớn, ê thế nào, Mộ huynh của tôi uy vũ không? Hắn chẳng lẽ là đi xê hiệu xê hết sao? Lê Vân cảm thấy Mộ Phong là người điên. Tiểu bàn tử này còn không ngừng khen Mộ Phong cũng là một kẻ điên. Lời này của cô tôi không thích nghe đâu. Mộ huynh của tôi vẫn luôn là đại sát tứ phương. Cái loại người có thể giết được hắn còn chưa sinh ra đâu. Vệ hổ vên mặt đắc ý. Lê Vân im lặng không nói gì, chỉ có thể nhanh chóng quay trở lại, báo cáo chuyện này cho Tần Công. Chương 3356A buổi tối chiến trường. Chương 3356, đêm chiến trường. Hắn là muốn đi xê hết sao, còn chê chuyện của ta chưa đủ rắc rối. Tần Công nghe tin Mộ Phong muốn một mình tiến sâu vào lãnh địa Khai Dương thần quốc để báo thù, không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn đi thì đi, nếu xê hết ở đây thì liên lụy đến ta mất. Lê Vân đứng bên cạnh cũng nhíu chặt mày, ê đại nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ai ngờ Tần Công thở dài, ngờ còn có thể làm gì, phái người đi tìm hắn về. Nhớ kỹ, mạng của hắn quan trọng hơn mạng của các ngươi. Lê Vân tỏ vẻ không vui, ê đại nhân, hà tất vì một kẻ điên mà phí công tổn thất người của chúng ta. Hắn tự mình muốn chạy đi, đâu ai ép hắn đâu. Tần Công thở dài, ông ta cũng không muốn quan tâm đến một kẻ điên như Mộ Phong, nhưng nếu Mộ Phong xê hết ở đây, có lẽ ông ta sẽ có kết cục như Quốc Trì Minh. Công cao lớn chủ, tiếp theo sẽ lại thỏ tử cẩu phanh, giết chó săn sau khi thỏ bị bắt. Không đúng, ệ đột nhiên, ông ta lắc đầu, ệ cô nói đúng, ta quá để ý đến hắn rồi. Hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, dựa vào đâu mà ta phải dùng người của mình để đổi lấy hắn. Không ai cần đi tìm hắn cả, mặc hắn sống xê hết. Truyền tin này cho nữ đế, nói với bà ấy tình hình chiến sự đang giằng co. Nếu muốn cứu Mộ Phong, có thể phải tổn thất nhiều sinh mạng. Hãy để nữ đế quyết định. Nghe vậy, Lê Vân lập tức vui vẻ, "Ê tung lệnh, đại nhân." Một Mộ Phong nhỏ bé, biến mất trong đại quân Tuyền Cơ thần quốc, dường như không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Lúc này, Mộ Phong đã tiến vào bên trong chiến trường. Giờ khắc này đã là sau nửa đêm, thời điểm các tu sĩ từ luân hồi cảnh cấp 5 đến cấp 7 giao chiến. Hắn bay trên không trung, cảm thấy chiến trường rất vắng vẻ, trong lòng có chút ảo não. Chỉ nghĩ đến việc báo thù, mà quên hỏi thăm mỏ quặng của Khai Dương thần quốc ở đâu. Trở về hỏi cũng tốn thời gian quá. Vì vậy, Mộ Phong quyết định đến lãnh địa Khai Dương thần quốc rồi mới hỏi. Đột nhiên, hai tu sĩ Khai Dương thần quốc bay tới chặn đường, mặt mày đều mang vẻ không thiện ý. Thật hiếm thấy, nên ngang lại đơn độc một mình. Lẽ nào ngươi mới ra chiến trường lần đầu? Một tu sĩ cười nhạo. Mộ Phong chỉ biết sơ sài về tình hình chiến trường, chỉ biết sau nửa đêm sẽ có tu sĩ cấp cao giao chiến, không chú ý rằng mình cũng bị cuốn vào. Hắn cười trừ, nói, y vừa hay, muốn hỏi hai người một việc. Mỏ quặng thánh tinh của các ngươi ở đâu? Một tu sĩ thấy đầu óc Mộ Phong có vấn đề, không khỏi bật cười, ở ngươi hỏi cái đó làm gì? À, ta đi xem có thể phá hủy hết được không? Mộ Phong thành thật đáp, vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt hai tu sĩ Khai Dương thần quốc lập tức trở nên khó coi, người ta thấy ngươi muốn xê hết. Lời vừa dứt, hai người từ hai bên trái phải lao tới, thánh nguyên hùng hậu khuấy động, không trung lập tức truyền đến tiếng rít. Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, người ta chỉ hỏi đường thôi, có cần kích động vậy không? Thấy hai người kéo đến, hắn không hề lưu thủ. Tiếng rồng ngâm truyền đến từ trong cơ thể, thân thể loáng một cái liền biến mất tại chỗ, để lại tàn ảnh. Nhanh quá. Hai tu sĩ Khai Dương thần quốc kinh hãi, cảm thấy có gió mạnh thổi qua tai. Họ theo bản năng xoay người ném quyền, nhưng lại hụt. Mộ Phong cười lạnh, nguyên thần lực lượng khổng lồ đột nhiên tuôn ra, hóa thành hai mũi tinh thần thứ lao tới, đánh mạnh vào nguyên thần của hai người. Từng cơn đau nhức truyền đến, đầu óc hai người lập tức trống rỗng, rồi một cảm giác lạnh lẽo ập đến. Nhìn xuống, huyền âm ô thủy đen ngòm như sâu bọ, trực tiếp chui vào cơ thể họ. Ngươi làm gì vậy? Hai người kinh hô, thân thể lung lay, suýt ngã từ trên không. Họ cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng biến mất, vội vã đáp xuống đất. Mộ Phong thì mỉm cười nhìn họ chằm chằm. Lúc này, họ mới hiểu ra, tên tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc trước mặt đang giả heo ăn thịt hổ. Các ngươi Tuyền Cơ thần quốc không tuân thủ ước định. Rõ ràng chỉ có tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7 trở xuống mới được vào chiến trường. Một tu sĩ tức giận nói. Mộ Phong nhún vai, người ta chỉ mới luân hồi cảnh lục giai thôi mà. Các ngươi không thấy à? Như vậy không tính là trái quy tắc. Nhưng thực lực của ngươi vượt quá luân hồi cảnh cấp 7. Hai người không phục. Ta dùng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực. Cũng không thể xem là trái quy tắc. Mộ Phong nói một cách hùng hùng. Hai tu sĩ Khai Dương thần quốc trợn tròn mắt. Họ biết những bí thuật kiểu này phải trả giá đắt để đổi lấy thực lực tạm thời. Kim quang trên người Mộ Phong đã được hắn cố ý che giấu, bằng không vào ban đêm sẽ quá nổi bật. Vì vậy, tác dụng phụ của bất diệt bá thể đối với hắn là không đáng kể. Trừ khi duy trì bí thuật này trong vài tháng, nếu không chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể hóa giải hoàn toàn. Rất nhanh, tu vi trong cơ thể hai tu sĩ Khai Dương thần quốc bị áp chế hoàn toàn, trở nên giống như người bình thường. Bây giờ các ngươi có thể nói cho ta biết, mỏ quặng của các ngươi ở đâu không? Mộ Phong chậm rãi hỏi. Nhưng đúng lúc này, trong khu rừng xa xa đột nhiên truyền đến tiếng n ổ, rõ ràng là có người đang giao chiến. Mộ Phong nghĩ ngợi, nhấc hai người kia lên, rồi chạy về phía nơi chiến đấu. Rất nhanh, hắn xông vào rừng cây, thấy hai bên đang giao chiến. Hai tu sĩ Khai Dương thần quốc đang vây công một tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc. Trên mặt đất còn có thi thể một tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc. Trên chiến trường, dù là người của thế lực nào, cơ bản đều đi cùng nhau, ít nhất hai người một tổ. Thấy tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc sắp bị đê ánh xê hết tại chỗ, Mộ Phong đột nhiên xông ra, ném hai tu sĩ Khai Dương thần quốc sang một bên. Ồ, lại có một tên đến nộp mạng. Một tu sĩ Khai Dương thần quốc liếm môi, dường như coi Mộ Phong là con mồi. Tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc bị vây dê giết ánh mắt ngưng lại, ở ngươi đi mau, người của chúng ta ở gần đây. Đi đưa họ đến, bạn ta không thể xê hết vô ích. Dù trong tình thế nguy cấp, người này vẫn nghĩ đến việc báo thù cho bạn mình, chính là tu sĩ đã bị dê giết kia. Mộ Phong chậm rãi bước lên phía trước, vận động tay chân, thì yên tâm đi, hắn sẽ không xê hết vô ích. Hai tu sĩ Khai Dương thần quốc bị huyền âm ô thủy áp chế tu vi bỗng nhiên hô lớn, để các ngươi đi mau, gọi thêm người đến. Ha ha, các ngươi đang đùa à? Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra. Hai tu sĩ hoàn toàn không coi Mộ Phong ra gì, rồi hung hãn ra tay. Thân hình họ như giao long xuất hải, phối hợp vô cùng ăn ý. Đi xê hết. Một tu sĩ cầm thiết côn trong tay, đập thẳng xuống đầu, vô cùng uy mãnh, trong không khí lập tức truyền đến tiếng ma sát dồn dập. Hai người một trên một dưới, chiêu thức tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết là trải qua vô số lần phối hợp. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hai gã kia, mãi đến khi cây côn sắc sắp sửa giáng xuống đỉnh đầu hắn, lúc này hắn mới ra tay, vững vàng tóm lấy nó. Hai bàn tay hắn siết chặt như kìm sắt, khiến cây côn không thể nhúc nhích. huyền âm ô thủy âm u, đặc quán bám lên thân côn, nhanh chóng lan tỏa ra. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc bén xé gió lao tới, vạch một đường tàn khốc, ánh hàn quang lạnh lẽo lấp lánh trên lưỡi dao. Kinh thần thứ. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, nguyên thần lực lượng lập tức tuôn trào, hóa thành một mũi gai nhọn đâm mạnh vào nguyên thần của tên kia. Ở cự ly gần như vậy, cả ta căn bản không thể tránh né. Đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng, cả tu sĩ cố gắng trợn to hai mắt, nhưng trơ mắt nhìn Mộ Phong thoát khỏi đòn tấn công của mình, sau đó một quyền đánh thẳng vào ngực cả. Phục một tiếng, cả tu sĩ thổ huyết bay ngược ra ngoài, một đoàn chất lỏng đen ngòm cũng theo nắm đấm của Mộ Phong chui vào cơ thể gã. Mộ Phong tiến lên một bước, vung tay đoạt lấy cây côn sắt. Sức mạnh khủng khiếp của hắn khiến gã tu sĩ Khai Dương thần quốc tại chỗ cảm thấy tuyệt vọng. Tiếp đó, hắn vung chưởng, huyền âm ô thủy mãnh liệt lại một lần nữa tràn ra. Chỉ trong vài hơi thở, hai gã kia đều bị huyền âm ô thủy ăn mòn, tu vi trong cơ thể bị áp chế hoàn toàn. Muốn bỏ chạy lúc này đã là điều không thể. Đã bảo các ngươi trốn rồi mà, sao cứ không nghe nhỉ? Hai gã trước đó bị tóm theo người đầy vẻ bất đắc dĩ. Thời gian gần đây, tu sĩ Khai Dương thần quốc chiếm thế thượng phong trên chiến trường ban đêm, dê giết không ít tu sĩ cấp cao của Tuyền Cơ thần quốc. Điều này khiến họ buông lỏng cảnh giác, cho rằng đến chiến trường chỉ là để tích lũy chiến công, ai ngờ lại gặp phải Mộ Phong. Vị huynh đệ này, sao ta chưa từng gặp ngươi trước đây? Không biết xưng hô thế nào? Tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc ngẩn người một lát, vội vàng tiến lên hỏi. Mộ Phong, mới đến. Mộ Phong hờ hững đáp. À, y gã kia gật đầu, lê tại hạ Cao Phi. Sau khi hai người giới thiệu xong, Cao Phi giơ thanh kiếm trong tay lên, chuẩn bị dê giết mấy tên Khai Dương thần quốc, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Sau đó, hắn nhìn bốn gã kia, hỏi, ê mỏ quặng thánh tinh của Khai Dương thần quốc các ngươi ở đâu? Ai thèm nói cho ngươi biết chứ? Tu sĩ Khai Dương thần quốc tỏ ra vô cùng cứng đầu. Mộ Phong cười với Cao Phi, nói, ê anh có thể động thủ rồi. Cao Phi cười rộ lên, nụ cười lộ vẻ hung ác, ê mạng của các ngươi, phải đền cho bạn ta. Răng rắc một tiếng, một tu sĩ Khai Dương thần quốc ngã xuống đất. Chương 3357 A trái với quy tắc. Cao Nguyên giơ tay chém xuống, dây ít ngay một tu sĩ Khai Dương thần quốc, khiến những người còn lại run rẩy. Mộ Phong nhìn họ, hỏi lại lần nữa, ê mỏ quặng thánh tinh rốt cuộc ở đâu? Vẫn không ai trả lời. Cao Nguyên hiểu ý, tiến lên dây ít thêm một người, bị huyền âm ô thủy áp chế, họ không có chút sức phản kháng nào. Cứ như vậy, mỗi khi dây ít một người, Mộ Phong lại hỏi một lần. Đến khi chỉ còn lại người cuối cùng, hắn đã run cầm cập. Ta nói thì có thể không dê ít ta không? Mộ Phong gật đầu ngay, chị yên tâm, ngươi nói, ta không dê ít ngươi. Người này vội vã kể hết vị trí mỏ thánh tinh, không sót chi tiết, thậm chí nói rõ cả đường đi. Hắn là người cuối cùng, cái xê hết của ba người trước đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Đây cũng là lý do Mộ Phong làm vậy. Ngươi hứa chỉ cần ta nói thì không dê ít ta, giờ có thể thả ta đi không? Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Người ta có thể không dê ít ngươi, nhưng không nói người khác không thể dê ít ngươi. Không đợi tên tu sĩ này kịp chửi bới, Cao Nguyên đã xông lên, dê ít hắn. Vậy là bốn tu sĩ Khai Dương thần quốc bị họ bắt đều không sống sót. Đa tạ ân cứu mạng. Cao Nguyên như sống lại sau tai ương, lại tự tay báo thù cho bạn, tiến đến trước mặt Mộ Phong, cúi chào sâu sắc. Mộ Phong khoát tay, đỡ Cao Nguyên dậy. Không cần khách khí, tình hình chiến trường hiện giờ thế nào? Cao Nguyên thở dài, về Tuyền Cơ thần quốc chúng ta hoàn toàn ở thế hạ phong. Bất kể cảnh giới nào, số lượng tu sĩ của họ đều nhiều hơn chúng ta, thời gian qua tổn thất của chúng ta rất thảm trọng. Mộ Phong nhướng mày, lẽ nào Thượng Trụ Quốc cứ mặc kệ vậy sao? Thượng Trụ Quốc có lẽ cũng không có cách nào, quy tắc đã định, hiện tại Khai Dương thần quốc rõ ràng là muốn làm suy yếu thực lực của chúng ta. Cao Nguyên buồn rầu. Những lời này khiến Mộ Phong nặng lòng. Hắn không tin Tần Công lại để mặc những người này xê hết vô ích, nhưng nếu tiếp tục tiêu hao dần, sợ là sẽ tổn thất hết tu sĩ cấp cao. Đi, đêm nay ta giúp các ngươi. Mắt Cao Nguyên sáng lên, thực lực của Mộ Phong anh đã tận mắt chứng kiến. Có người như vậy ra chiến trường, chẳng phải quét ngang một đám lớn sao? Nhưng anh cũng lo lắng, ê đại nhân, làm vậy, Khai Dương thần quốc có thể phái cao thủ thật sự ra không? Phải biết, cả Khai Dương thần quốc lẫn Tuyền Cơ thần quốc đều không phái cao thủ thật sự ra đâu. Dù cùng cảnh giới, thực lực cũng có mạnh yếu. Những người tài giỏi trong cùng cảnh giới, cả hai bên đều ngầm hiểu là không phái ra. Dù sao những người như vậy xê hết trong hỗn chiến thì thật đáng tiếc. Mà Mộ Phong rõ ràng là người như vậy, nên Cao Nguyên mới lo lắng, sợ Mộ Phong ngã xuống trên chiến trường. Yên tâm đi, nếu đánh không lại thì chạy. Trong mắt Mộ Phong lóe lên tia lạnh, nở nụ cười. Sau đó trên chiến trường, Mộ Phong như biến thành tử thần thu hoạch sinh mạng. Tu sĩ Khai Dương thần quốc gặp hắn đều xê hết. Không ai thích chiến tranh, Mộ Phong cũng vậy, nhưng lần này hắn không có cách nào. Muốn lớn mạnh ở Tuyền Cơ thần quốc, anh không có lựa chọn nào khác. Khi Mộ Phong đang tàn sát trên chiến trường, Khai Dương thần quốc cũng nhận được tin. Lập tức khiến giới lãnh đạo tức giận. Chết tiệt, Tần Công dám vi phạm ước định. cái gì mà vi phạm ước định, người kia cảnh giới luân hồi cảnh lục giai mà. Hừ, nếu thả hết thiên tài của chúng ta ra thì có thể tru diệt hắn. Đừng manh động, nếu ta đoán không sai, Mộ Phong đang ở trên chiến trường. Các tướng quân bàn tán xôn xao. Khi nghe đến cái tên Mộ Phong, họ im lặng. Thời gian qua, cái tên Mộ Phong đối với họ như sấm bên tai. Phá hủy kế hoạch phản loạn của Quốc Trì Minh, lại dê yết đại hoàng tử Vân Chú Hải. Mỗi chuyện đều khó tin, nên Khai Dương thần quốc đã dốc sức điều tra về Mộ Phong. Chết tiệt, lại là hắn, hắn dám đến chiến trường thì nhất định không được để hắn trở về. Một tướng quân hung tợn nói, ghét cay ghét đắng Mộ Phong. Một tướng quân khác đứng dậy, lạnh lùng nói, người ta sẽ thả hết thiên tài của chúng ta ra, không tin họ nhiều người như vậy mà không dê yết được một người. Lúc này, người ngồi ở vị trí cao nhất chậm rãi mở mắt. Từ đầu, anh ta đã nhắm mắt dưỡng thần, đến giờ mới như tỉnh khỏi giấc mơ. Người này là tổng chỉ huy chiến dịch lần này của Khai Dương thần quốc, anh trai ruột của hoàng đế Khai Dương thần quốc, đại tướng quân Vân Mộc Xuyên, lập nhiều chiến công, không thua gì hai thượng trụ quốc của Tuyền Cơ thần quốc. Ngươi muốn họ đi xê hết sao? Nếu biết Mộ Phong mạnh, phải tìm đối thủ xứng tầm cho hắn. Một tướng quân nghi hoặc, "Ê đại tướng quân, chúng ta ước định tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7 trở lên không được vào chiến trường. Nếu chúng ta chủ động phá hoại quy tắc, sợ là sẽ không yên ổn trên chiến trường." Vân Mộc Xuyên cười, "Nghe lời tuy vậy, nhưng chỉ cần chúng ta phái người kín đáo, diệt trừ tất cả những ai biết chuyện này thì không sao. Hơn nữa, các ngươi nghĩ chúng ta còn dây dưa với Tuyền Cơ thần quốc mấy ngày nữa. Chẳng bao lâu, đại quân ta sẽ tiến quân thần tốc, một trận định càng khôn. Dù bị phát hiện cũng không sao." Đại tướng quân anh minh. Các tướng quân đồng thanh hô. Vân Mộc Xuyên nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía một tướng quân đứng cuối hàng, chậm rãi nói, "Vị Vương Chính Nguyên, Vương tướng quân, chuyện này giao cho ngươi. Phải mang đầu Mộ Phong về gặp ta." Người được gọi lập tức đứng dậy, dõng dạc nói, "Ê thuộc hạ tuân lệnh." Người này là luân hồi cảnh cấp 8 viên mãn, chỉ cần nửa bước là có thể lên luân hồi cảnh cấp 9, trở thành nhóm đứng đầu ở trung vị thần quốc. Phái anh ta ra trận, rõ ràng đã coi trọng Mộ Phong. Đây cũng là cao thủ mạnh nhất họ có thể phái. Dù sao vượt qua luân hồi cảnh cấp 9, tần công sẽ không thể làm ngơ, thậm chí có thể phái cao thủ dưới trướng ra. Đến lúc đó sẽ là cảnh lưới rách cá xê hết. Trên chiến trường, Mộ Phong đã gặp tu sĩ Khai Dương thần quốc 3 lần. Rõ ràng ở đây, số lượng tu sĩ cấp cao ít, nhưng tỷ lệ gặp nhau vẫn lớn. Dù sao cả hai bên đều đang tìm kiếm đối phương. Mỗi lần Mộ Phong đều dễ dàng giải quyết kẻ địch, còn cứu người phe mình, khiến họ cảm kích. Thấy thời gian sắp đến, lại sắp bắt đầu đại quân hỗn chiến, Mộ Phong chuẩn bị. Nhưng lúc này, anh cảm thấy sát ý phía trước, nheo mắt nhìn sang. Một bóng người bay tới, chỉ trong mấy hơi thở đã đến trước mặt Mộ Phong, mang nụ cười, tự hồ đã liệu trước mọi chuyện. "Mộ Phong, coi như tìm được ngươi, vẫn còn kịp." Vương Chính Nguyên khinh miệt nhìn sang, tự hồ khinh thường Mộ Phong. Cao Nguyên cười lạnh, không chịu thua kém, e lại thêm một người chịu xê hết. "Đại nhân, xem ra công lao của ngài lại nhiều thêm một khoản." Anh vẫn luôn đi theo Mộ Phong, tận mắt thấy Mộ Phong dê ít tu sĩ Khai Dương thần quốc, càng thêm tôn kính Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, người này không đơn giản, không phải những người trước kia, người này sắp bước vào luân hồi cảnh cấp 9 rồi. "Cái gì?" Cao Nguyên kêu lên, "Ê sao có thể, hiện giờ chỉ có tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7 trở xuống được vào chiến trường, đây là vi phạm quy tắc." Rồi anh tức giận nhìn Vương Chính Nguyên, "Lẽ nào các ngươi muốn toàn diện khai chiến?" Vương Chính Nguyên khinh bỉ, "Thì các ngươi có tư bản toàn diện khai chiến sao? Từ đầu xê hiến tê ranh, các ngươi đã ở thế hạ phong, có tư cách gì khai chiến với chúng ta? Chúng ta chỉ muốn giảm thiểu tê hương vê ong nên mới kéo dài đến giờ, bằng không đại quân các ngươi đã sớm tan thành mây khói. Hơn nữa, chỉ cần dê ít hai người các ngươi thì ai biết ta đã từng xuất hiện trên chiến trường này. Ngươi muốn dê ít người diệt khẩu. Đê tiện." Cao Nguyên tức giận, gân xanh nổi trên trán, nhưng khi anh vô tình nhìn lên không trung, tim anh nguội lạnh. Giờ phút này trên không trung, đã có mấy tu sĩ Khai Dương thần quốc tụ tập, bao vây họ. Chấp cánh khó thoát, có lẽ đúng là cảnh này. Cao Nguyên hụt hơi, nhìn Mộ Phong. Nhưng thấy Mộ Phong vẫn bình tĩnh. "Đại nhân, giờ chúng ta nên làm gì?" Mộ Phong nhìn tướng quân phía trước, chậm rãi nói, người Khai Dương thần quốc muốn dê ít ta, nên cách duy nhất là dê ít hết bọn họ." "Cái?" Cao Nguyên khó xử. Tuy anh thấy Mộ Phong dê ít không ít tu sĩ Khai Dương thần quốc, nhưng mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ hai người. Giờ, không chỉ có mấy tu sĩ Khai Dương thần quốc, mà còn có một cường giả sắp bước vào luân hồi cảnh cấp 9. Trong mắt anh, phần thắng xa vời. Nhưng đã đến đường cùng, anh cũng không thiếu dũng khí, "Ê đại nhân, được xê hết cùng ngài là vinh hạnh của ta nhất định sẽ liều mạng chiến đấu." Mộ Phong vỗ vai anh, nói, ngươi cứ sống khỏe đi, ta cũng không muốn dê ít người, nhưng đôi khi chỉ là bất đắc dĩ." Nói rồi, anh bước lên, ngón tay vẽ một đồ án phức tạp trên vai Cao Nguyên, rồi mộng quỷ trào vào trong đồ án. Sau khi dùng linh thú đan, mộng quỷ tăng vọt lên luân hồi cảnh cấp 7, thêm thực lực của Mộ Phong, mời thần bí thuật đẩy thực lực của hắn lên luân hồi cảnh cấp 9. Chương 3358A đánh giết tướng quân. Kim quang chậm rãi xuất hiện, bao phủ lấy thân thể Mộ Phong, khiến anh trông như thần linh giáng thế. Cao Nguyên bên cạnh ngây người như phỏng. Mộ Phong sử dụng bí thuật anh mới nghe lần đầu, mà khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Mộ Phong khiến anh trợn tròn mắt. Đại nhân, ngài. Đợi ta một chút. Lời vừa dứt, thân thể Mộ Phong đột ngột biến mất tại chỗ. Trong không khí truyền đến tiếng nổ vang, chỉ trong chớp mắt, anh đã lao đến trước mặt Vương Chính Nguyên. Ngay cả Vương Chính Nguyên cũng giật mình kinh hãi. Khí tức tỏa ra từ Mộ Phong khiến anh kinh hãi tốc độ quá nhanh khiến anh hoa mắt. Băng Sơn Kình. Giọng Mộ Phong vang vọng bên tai Vương Chính Nguyên, rồi một nắm đấm phóng đại nhanh chóng trong mắt anh, kim quang lấp lánh. Ầm. Vương Chính Nguyên giơ tay chắn trước mặt, thánh nguyên mạnh mẽ ngưng tụ thành một lớp quang bích dày đặc, nhưng bị nắm đấm vàng phá hủy ngay lập tức. Sức mạnh khổng lồ trút xuống, như hồng thủy vỡ bờ, khiến thân thể anh đột ngột bay ngược ra ngoài. Xong rồi, ta không phải đối thủ. Vừa giao thủ, trong đầu anh đã hiện lên câu nói này. Vốn tưởng rằng đến đối phó Mộ Phong chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, giờ mới phát hiện anh đến đây chỉ là để Mộ Phong lập thêm một công lớn. Nghĩ đến đây, Vương Chính Nguyên lập tức quyết định. Giữ vững thân thể, anh hét lớn về phía các tu sĩ Khai Dương thần quốc trên không trung. Cùng tiến lên, dê ít hắn đi. Là tướng quân, anh đương nhiên không muốn xê hết ở đây, vì vậy chỉ có thể khiến người khác ngăn cản Mộ Phong. Các tu sĩ Khai Dương thần quốc nghe lệnh Vương Chính Nguyên. Dù có chút sợ hãi sự cường hãn của Mộ Phong, họ vẫn cùng nhau tiến lên, chuẩn bị dùng số lượng nghiền nát Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn trước mặt Mộ Phong bị những tu sĩ này che khuất. Vương Chính Nguyên đứng phía sau xoay người bỏ chạy. Biết rõ không phải đối thủ, anh sẽ không liều mạng. Chỉ có sống sót mới có cơ hội trở lại, bằng không thì mọi sự đều chấm dứt. Mộ Phong biết rõ ý đồ của Vương Chính Nguyên, không khỏi nở một nụ cười đáng sợ với những kẻ đang tấn công, vì vậy thì toàn bộ đều ở lại đi. Chậm rãi giơ tay ra, anh mở lòng bàn tay, một lồng ánh sáng trong suốt xuất hiện, rồi lan tỏa mạnh mẽ. Vô giới. Dù là một bản lĩnh vực không hoàn chỉnh, cũng không phải tu sĩ luân hồi cảnh có thể ngăn cản. Tất cả tu sĩ Khai Dương thần quốc trong nháy mắt bị lĩnh vực nuốt chửng. Vương Chính Nguyên chạy nhanh chóng, sắp thoát khỏi Mộ Phong, một lồng ánh sáng trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu anh. Không gian phía trước như bị cắt đứt, không gian vặn vẹo. Anh đưa tay về phía trước, nhưng đột ngột rụt lại. Chỉ chạm vào biên giới, lòng bàn tay anh đã xuất hiện vết nứt, như bị cắt xẻo. Thời khắc này, lòng Vương Chính Nguyên chìm xuống vực sâu. Ngươi làm cái gì? Các tu sĩ Khai Dương thần quốc trống giận về phía Mộ Phong, trường kiếm trong tay chém xuống, để lại một đạo kiếm quang sáng chói. Mộ Phong lãnh đạm nhìn về phía trước. Trong vô giới, nếu không có lĩnh vực khác để ngăn cản, anh gần như vô địch. Anh vung tay về phía trước, không gian kiên cố nháy mắt trở nên vặn vẹo, không chỉ hóa giải kiếm quang, còn khiến thân thể tên tu sĩ Khai Dương thần quốc vặn vẹo tàn nhẫn. Phục một tiếng, tên tu sĩ kia phun ra máu tươi, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Không gian vặn vẹo khiến thân thể anh ta cũng vặn vẹo, cột sống bị gãy đoạn. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ Khai Dương thần quốc lạnh sống lưng. Họ không thể chống lại sức mạnh này. Mộ Phong lặng lẽ thở dài. Tuy đây cũng tính là lĩnh vực, nhưng đối với anh, triển khai sức mạnh lĩnh vực tiêu hao quá lớn. Vừa rồi anh chỉ khiến không gian vặn vẹo đã tiêu hao 1/10 thánh nguyên. Anh không thể sử dụng công kích như vậy nhiều lần. Hơn nữa, muốn xé mở không gian, thực sự phát huy sức mạnh to lớn của không gian, loại tiêu hao đó không phải là điều anh có thể chịu đựng được lúc này. Tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua những tu sĩ trên không trung, thân thể anh chuyển động, để lại một chuỗi tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ. Răng rắc. Tiếng gãy xương vang lên. Một tu sĩ Khai Dương thần quốc cảm thấy hoa mắt, rồi nằm trong không gian vặn vẹo, thân thể xoắn thành bánh quai chèo, ầm ầm rơi xuống đất. Giải quyết xong một người, Mộ Phong lại xông về người tiếp theo. Nắm giữ sức mạnh khiến không gian vặn vẹo, giờ phút này anh đánh đâu thắng đó. Vương Chính Nguyên từ xa nhìn các tu sĩ dưới trướng mình lần lượt ngã xuống, bị thương nặng, không thể chiến đấu nữa, lòng anh cũng lạnh dần. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Anh điên cuồng hỏi chính mình, nhưng không tìm được câu trả lời. Cuối cùng, anh chậm rãi giơ chiến đao trong tay lên, nhắm mắt lại. Thánh nguyên khổng lồ không ngừng nén lại trên chiến đao, tỏa ra mũi nhọn kinh người. Cuối cùng, tất cả mọi người bị Mộ Phong giải quyết. Anh xuất hiện trước mặt Vương Chính Nguyên, cảm nhận phong mang tỏa ra từ chiến đao, trong lòng anh cũng giật mình. Trong giây lát, Vương Chính Nguyên mở mắt. Vẻ kinh hãi ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Mộ Phong, ta biết mình khó thoát khỏi xê ái xê hết, nhưng ngươi rồi cũng sẽ xê hết trong tay Khai Dương thần quốc chúng ta. Nhát đao này, ta tiễn ngươi. Lời vừa dứt, đao quang cuồn cuộn ngất trời tỏa ra, ác liệt cực kỳ, như chém bầu trời thành hai nửa. Đao quang rơi xuống, ngay cả biên giới y vô giới kia cũng rung chuyển dữ dội, tự hồ cũng bị đòn đánh này phá mở. Nhát đao này đã vượt qua thực lực của Vương Chính Nguyên. Mộ Phong thấy vậy, cũng nhíu mày, trong lòng ngưng trọng. Trảm không kiếm xuất hiện trong tay anh, từng trận không gian rung động bao phủ trên thân kiếm, cuồn cuộn vô cùng. Từ khi biết vô giới là năng lực đặc thù lĩnh vực chỉ có thể nắm giữ sau khi lên cấp vô thượng cảnh, anh cũng hiểu rõ những thánh khí ẩn chứa đặc tính, chính là trên thánh khí bao trùm một đạo lĩnh vực thu nhỏ. Cái gọi là đặc tính, chẳng qua chỉ là năng lực của lĩnh vực. Thanh tiêu kiếm có đặc tính thuấn di, chính là một loại của lĩnh vực không gian. Mà trảm không kiếm có đặc tính e chém e tương tự rất giống một phương thức vận dụng khác của lĩnh vực không gian. Mộ Phong nghi ngờ thuộc tính không gian của vô giới là do anh có hai thanh binh khí này. Thấy đao quang kéo tới, anh vung trảm không kiếm, trong nháy mắt xé rách không gian phía trước, ngay cả đao quang cũng bị phá nát. Rồi anh bước lên, nhớ lại cảm giác vận dụng thanh tiêu kiếm, thân thể trực tiếp thuấn di đến trước mặt Vương Chính Nguyên. Không cam tâm. Vương Chính Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài, rồi ném chiến đao xuống, nhắm mắt chờ xê hết. Mộ Phong thở dài, trường kiếm chém nghiêng xuống, hàng quang lóe lên rồi qua. Bí thuật vô giới chậm rãi tiêu tan, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Tất cả tu sĩ Khai Dương thần quốc ở đây đã xê hết. Cao Nguyên chạy đến bên cạnh Mộ Phong, kinh hãi đến mức không nói nên lời, người này hẳn là tướng quân đầu tiên xê hết kể từ khi xê hiến tê ranh bắt đầu. Mộ Phong gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã nhô lên, chiếu những tia sáng vàng ấm áp. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Cao Nguyên trong lòng vô cùng hưng phấn. Nếu Mộ Phong ở lại chiến trường cả ngày, tu sĩ Khai Dương thần quốc căn bản không thể trụ được mấy ngày. Nhưng rất nhanh anh phát hiện Mộ Phong rời đi theo hướng Khai Dương thần quốc. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? À, ta đi Khai Dương thần quốc một chuyến, ngươi về trước đi. Mộ Phong cười, là chuyện về vị tướng quân này, ngươi biết báo cáo thế nào chứ? Nhưng ta không cho rằng thượng trụ quốc sẽ có phản ứng gì. Nói với hắn, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, Mộ Phong phóng lên trời, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Cao Nguyên trong lòng có chút trống trải. Thấy Mộ Phong rời đi, anh không có lý do gì để ngăn cản. Ai cũng biết hướng đó là hang hổ. Vượt qua chiến trường là đại quân trăm vạn tu sĩ của Khai Dương thần quốc, cao thủ vô số. Đây không phải là trên chiến trường. Nếu Mộ Phong bị phát hiện, Khai Dương thần quốc chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Ai, đại nhân, hy vọng ngài bình an trở về. Cao Nguyên nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, trở về đại bản doanh. Chẳng bao lâu, đại quân tu sĩ cấp thấp của hai bên lại xông vào chiến trường, liều dê ít lẫn nhau, tiếng dê ít rung trời. Trong quân trướng, Tần Công nghe Cao Nguyên báo cáo, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Ngươi nói, Mộ Phong dê ít Vương Chính Nguyên. Tuy chưa từng gặp, nhưng Vương Chính Nguyên dù sao cũng là tâm phúc của Vân Mộc Xuyên, thực lực không yếu. Mộ Phong giờ mạnh đến vậy sao? Lê Vân cờ hờ yếp sợ, không thể tin lời Cao Nguyên. Nhưng trên chiến trường, ai dám nói dối quân tình? Tần Công nheo mắt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nói, Mộ Phong thực sự đi Khai Dương thần quốc. Tiểu tử này đúng là có chút dũng khí. Thượng trụ quốc, chúng ta có nên phái người đi Khai Dương thần quốc cứu Mộ Phong không? Tiểu nhân xin đi đầu. Cao Nguyên quỳ một chân trên đất, dõng dạc nói. Nghe vậy, Tần Công lập tức nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng, ngươi cũng muốn đi xê hết sao? Cao Nguyên thấy sắc mặt Tần Công không đúng, vội lắc đầu, không phải, tiểu nhân chỉ lo Mộ Phong xê hết ở đó. Dù sao hắn là một cao thủ mà. Hừ, nếu có dũng khí đi, ắt có năng lực trở về. Tần Công hừ lạnh, ngươi lui ra đi. Cao Nguyên không biết mình nói sai ở đâu, vội vàng đứng dậy cáo lui. Lê Vân bước lên, thở dài, người này chỉ gặp Mộ Phong một lần mà đã tôn sùng Mộ Phong như vậy. Ngài cho Mộ Phong đi thu mỏ linh thạch là quyết định đúng đắn. Tần Công thở dài. Đó là lý do anh tức giận. Rõ ràng là thủ hạ của mình, nhưng chỉ trong một ngày đã sùng bái Mộ Phong như vậy. Mộ Phong dường như tỏa ra một khí chất khiến người ta tin phục và tôn kính. Nếu đưa anh ta vào quân đội, tin rằng chẳng bao lâu sẽ hình thành phe cánh riêng. Dù Mộ Phong có thể trở về, cũng tuyệt đối không thể giữ lại trong quân. Tần Công chậm rãi nói. Lê Vân gật đầu, để thuộc hạ hiểu. Nhưng liệu hắn có thể trở về hay không vẫn còn là ẩn số. Chương 3359A trắng trợn cướp đoạt mỏ quặng. Mộ Phong một đường ngự không phi hành, đồng thời thi triển thần ẩn pháp, ẩn thân vào không khí. Nếu bị người của Khai Dương thần quốc phát hiện, sẽ rất nguy hiểm. Nên biết, Khai Dương thần quốc nắm trong tay đại quân trăm vạn tu sĩ, còn có vô số cao thủ. Mộ Phong một mình xông vào, chẳng khác nào tự tìm xê ái xê hết. Khi mặt trời mọc, anh nhìn thấy tu sĩ cấp thấp của Khai Dương thần quốc như thủy triều tràn ra, xông vào chiến trường chém dê ít. Cảnh tượng thảm khốc như luyện ngục trần gian. 2. Anh thở dài. Anh không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng xê hiến tê ranh là không thể tránh khỏi. Anh có thể làm là cố gắng hết sức để Khai Dương thần quốc rút quân. Dù sao, trong mắt anh, Khai Dương thần quốc là kẻ xâm lược. Với kẻ xâm lược, không cần nương tay. Thời gian duy trì thần bí thuật sắp hết, Mộ Phong tách mộng quỷ ra, cùng mộng quỷ tiến vào vô tự kim thư, uống một viên phản chiếu đan. Tác dụng phụ và cảm giác suy yếu do hai loại bí thuật mang lại tan biến, chỉ là đầu óc anh bắt đầu hỗn loạn. Anh nằm xuống bên cạnh thánh tuyền, chìm vào giấc ngủ. Thời gian một ngày trôi qua trong vô tự kim thư. bên ngoài mới chỉ qua 2 canh giờ rưỡi. Cửu Uyên, tình hình bên ngoài thế nào? Anh mở mắt, câu đầu tiên là hỏi thăm. Cửu Uyên vung tay, một màn ánh sáng hiện ra trước mắt Mộ Phong, ở trên chiến trường đã đổi một nhóm người, hơn nữa có không ít cao thủ trên không trung giám sát. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện trên không trung có vài tu sĩ Khai Dương thần quốc đứng đó, giám sát chiến trường, sợ có người vi phạm quy tắc. Tuyền Cơ thần quốc cũng có người giá MSA. Sự việc Khai Dương thần quốc vi phạm quy tắc tối qua, phái tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 vào chiến trường, dường như bị cả hai bên quên lãng. Bọn họ đánh nhau, việc của ta là phá hủy hết mỏ quặng của bọn họ. Mộ Phong lạnh lùng nói. Cửu Uyên lo lắng tiến đến bên cạnh Mộ Phong, hề phá hủy thì lãng phí. Chẳng phải kim thư thế giới đang thiếu mỏ thánh tinh sao? Mộ Phong nghe vậy, mắt sáng lên, vỗ lên gáy, sao ta lại quên? Dù là phá hủy hay thu vào kim thư thế giới đều là gây PHH quại cho Khai Dương thần quốc. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, sau khi được Cửu Uyên nhắc nhở, anh mới nhận ra. Nhưng một vấn đề đặt ra trước mắt là mỏ thánh tinh được thiên địa thai nghén, chứa đựng linh khí khổng lồ, muốn thu lấy không phải chuyện dễ dàng. Nếu không, Tuyền Cơ thần quốc hay Khai Dương thần quốc đã không cần phái binh bảo vệ mỏ thánh tinh, trực tiếp thu hồi, đặt ở nơi an toàn để khai thác. Ngay cả với sức mạnh hiện tại của Mộ Phong, cũng không thể trực tiếp lấy đi mỏ thánh tinh. Sau khi nói ra lo lắng này, Cửu Uyên cười, để ta có cách. Ta nhớ một bộ trận pháp chuyên dùng để thu lấy mỏ thánh tinh, do Thanh Du Từ chủ nhân sáng tác. Hình như gọi là Đoạt Long Đại Trận. Thanh Du Từ, chủ nhân trước kia của Vô Tự Kim Thư, cũng là người kinh tài diễm diễm. Trận pháp thu lấy mỏ thánh tinh đương nhiên đáng tin. Cửu Uyên truyền cho Mộ Phong bộ trận pháp này. Mộ Phong lấy ra Lạc Tiên trận kỳ diễn luyện một phen, nhanh chóng làm quen với trận pháp. Quả nhiên bất phàm. Vô Tự Kim Thư nắm giữ năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Anh cười nói. Để chữa trị Vô Tự Kim Thư, anh tìm kiếm khắp nơi động thiên phúc địa để hấp thụ. Nếu thu hút thêm vài mỏ quặng, anh sẽ không phải lo lắng chuyện này nữa. Cửu Uyên cũng rất kích động, điều khiển Vô Tự Kim Thư bay về phía Khai Dương thần quốc. Họ đã bay qua nơi đóng quân của đại quân Khai Dương thần quốc. Vị trí mỏ thánh tinh còn rất xa. Đây là lý do họ dám tấn công mỏ quặng của Tuyền Cơ thần quốc. Mỏ quặng của họ cách xa hơn. Nếu Tuyền Cơ thần quốc trả thù, tấn công mỏ quặng, chắc chắn sẽ xê hết. Vì vậy, họ mới không sợ. Nhưng họ không ngờ, đại quân Tuyền Cơ thần quốc không đến, mà chờ đợi họ là Mộ Phong, tên sát tinh này. Phía trước xê hiến tê ranh khí thế hừng hực, phía sau lại rất yên bình. Dù Khai Dương thần quốc chắc chắn Tuyền Cơ thần quốc không phái người đến tập kích, họ vẫn phái thêm nhân thủ đến bảo vệ. Mộ Phong mất 3 ngày mới đến vị trí mỏ quặng đầu tiên. Chính là chỗ này. Xem ra mỏ quặng này không nhỏ. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nhìn dãy núi nhô lên trên mặt đất, cười. Cửu Uyên lo lắng, "Ê, đừng vội cười. Mỏ quặng tốt, nhưng ngươi định mang đi thế nào? Ở đây có không ít tu sĩ Khai Dương thần quốc bảo vệ." Mộ Phong đương nhiên nói, "Để ta sẽ xê ướp mỏ quặng ngay trước mặt bọn họ. Ta thấy tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Xê ướp xong thì chạy." Cửu Uyên ngạc nhiên. Không ngờ Mộ Phong nghiêm chỉnh lại bắt đầu nghĩ đến đạo tặc. Thời gian có thể thay đổi một người. Dù nói là xê ướp, Mộ Phong không vội xuất hiện, mà điều khiển Vô Tự Kim Thư chui vào mỏ quặng. Với tu vi hiện tại, ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 cũng không phát hiện Vô Tự Kim Thư. Trong tình huống người khác không biết về Vô Tự Kim Thư, trốn bên trong là an toàn nhất. Anh thâm nhập vào quán động, cuối cùng gặp mỏ quặng như thủy tinh. Không ít tu sĩ đang đào mỏ, bên cạnh chất đầy thánh tinh. Tu vi của những thợ đào mỏ này không cao. Nếu không, họ đã bị phái ra tiền tuyến. Vì vậy, họ không hề chú ý đến một hạt bụi vàng đang xoay quanh họ. Đi, đi sang bên kia. Mộ Phong điều khiển Vô Tự Kim Thư đến đầu kia của quặng mỏ, cắm một mặt trận kỳ vào mỏ quặng, rồi đến những chỗ khác. Đến khi 12 mặt Lạc Tiên trận kỳ được bố trí hoàn thành, anh mới rời khỏi quán động. Thu lấy quặng mỏ sẽ gây ra động tĩnh lớn, mọi người ở đây sẽ bị kinh động. Mộ Phong không định che giấu, lén lút hành động. Vả lại, anh vừa thăm dò một lượt. Tu sĩ canh giữ ở đây cao nhất không quá luân hồi cảnh cấp 7, không thể ngăn cản anh. Bắt đầu thôi. Mộ Phong mỉm cười, từ Vô Tự Kim Thư bước ra, trên người bao phủ kim quang. Sau vài hơi thở, anh đến trước quán động. Ai? Vài tu sĩ canh giữ bên ngoài quán động lớn tiếng gọi, lộ vẻ lo lắng. Mộ Phong không trả lời, mà kết ấn. Một luồng sức mạnh kỳ lạ lan tỏa, mặt đất rung chuyển dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Một tiểu thống lĩnh vội vàng chạy đến, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Không lâu sau, rất nhiều thợ mỏ chạy ra khỏi hầm. Mỏ quặng bị một nguồn sức mạnh bao trùm, đang chậm rãi di chuyển. Nghe câu này, tiểu thống lĩnh hiểu ra người trước mặt là ai. Hắn là người Tuyền Cơ thần quốc, đến trả thù chúng ta. Một tu sĩ nghi ngờ hỏi, Ê đại nhân, hắn chỉ có một người, đến xê hết sao? Đừng coi thường kẻ địch, cùng tiến lên. Tiểu thống lĩnh thận trọng nói. Rất nhanh, mười mấy tu sĩ đến nơi. hàng trăm tu sĩ đang từ xa đến, phản ứng của họ rất nhanh, có lẽ đã qua huấn luyện. Thấy kẻ địch bao vây, Mộ Phong tăng tốc. Cuối cùng, sau một tiếng vang lớn, mặt đất rung chuyển, toàn bộ mỏ thánh tinh vụt lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng trên không trung, vô số bùn đất rơi xuống. Mỏ thánh tinh khổng lồ dài mấy trăm trượng, phản xạ ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. 12 mặt lạc tiên trận kỳ hợp thành e đoạt long đại trận, e như vô số xích sắt cuốn quanh mỏ quặng, khiến bề ngoài mỏ quặng có một lớp ánh sáng đặc biệt. Mau ngăn cản hắn. Tiểu thống lĩnh nóng nảy. Họ trông coi mỏ quặng. Nếu mỏ quặng B ị C ướp, đây là tội C hết. Đi C hết đi. Vài tu sĩ xông đến trước mặt Mộ Phong. Thánh khí trong tay tỏa ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.